Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lót Trần. Thì báo cáo anh em là mấy ngày hôm nay chỗ mình nó hơi mưa một tí, là nó hơi ồn. Hai nữa là cổ vũ bóng đá nhiều quá, họng nó cũng hơi bị xuống cấp nên anh em thông cảm nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là đấu với Nhàn Đạo Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã dụ được Nhàn Đạo Nhân đến một chỗ là hoang vu vắng vẻ ngoại thành. Ngoài ra thì dùng cái hòn đá mà như Diệp Mặc nhận định nó là Không Minh Thạch, hắn dọa là bóp vỡ hòn đá và ép hỏi Nhàn Đạo Nhân về các cái vấn đề của ẩn môn. Sau khi biết được thông tin rồi thì Diệp Mặc còn trêu đùa Nhàn Đạo Nhân khi mà cho ông ta chạm tay vào hòn đá, nhưng hắn lại lấy lại là ngay lập tức và cất vào trong nhẫn chữ vật. Và sau đó thì Nhàn Đạo Nhân đã ra tay với Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Nếu như nói là roi của Hồ Khâu tạo thành bóng roi trùng trùng điệp điệp, như vậy thì roi của Nhàn Đạo Nhân quả thực là một bức màn roi. Nó chẳng những ngăn chặn đường lui chung quanh Diệp Mặc, hơn nữa còn mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, khiến cho Diệp Mặc không thể nào chống cự được. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn đang ở luyện khí cảnh tầng 2 mà gặp Nhàn Đạo Nhân thì tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Người này dùng roi quá mức lợi hại, hơn nữa y là một người tu luyện, nội khí của y thực ra mạnh hơn so với Diệp Mặc. Có thể nói Diệp Mặc ngoại trừ thân phận là tu chân giả, có thể sử dụng được một ít pháp thuật thì thậm chí những cái khác là còn không bằng Nhàn Đạo Nhân. Đây là Nhàn Đạo Nhân còn chưa thăng cấp, một khi y thăng cấp thì còn mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc đoán rằng khả năng của mình còn không phải đối thủ của y. Nếu Diệp Mặc không phải tu chân giả thì hắn có thể cùng Nhàn Đạo Nhân đọ sức. Tuy nhiên hắn hiện tại là một tu chân giả, cùng Nhàn Đạo Nhân đọ sức thì chính là lấy ngắn để đánh dài, quá ngu. Diệp Mặc hai tay vận chuyển chân nguyên, liên tục đánh ra hơn 10 quyền. Quyền phong và bức màn roi đụng vào nhau phát ra những âm thanh lốp bốp. Nhàn Đạo Nhân lui về sau mấy bước, nhìn Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Y không nghĩ đến Diệp Mặc chỉ dựa vào nắm tay mà có thể ngăn trở được nội lực của mấy chục roi. Người trẻ tuổi trước mặt này thoạt nhìn chỉ khoảng 20, cho dù hắn bắt đầu tu luyện khí từ trong bụng mẹ thì cũng không có khả năng khá hơn so với y được mới đúng. Diệp Mặc đánh lui Nhàn Đạo Nhân cũng lui về sau mấy bước, hắn thở dài. Nhàn Đạo Nhân này bình thường cũng không phải là khó đối phó, nhưng mà bây giờ Diệp Mặc không thể dùng đao gió và hỏa cầu. Đao gió chỉ dùng cho việc đánh một lần, lần thứ hai thì đối phương sẽ phòng bị, còn dùng hỏa cầu đó là hoàn toàn lãng phí. Tài năng của đạo sĩ kia không thể dùng hỏa cầu đánh trúng được, trong lúc đánh nhau biết đâu còn lộ ra nhược điểm. Nếu bây giờ Diệp Mặc mà là trúc cơ kỳ thì hắn có thể tùy tay phát ra hỏa cầu, Nhàn Đạo Nhân này có thể dùng một cầu là xong chuyện, nhưng bây giờ chỉ là luyện khí tầng 3. Có lẽ hắn còn chưa kịp phát ra quả hỏa cầu thứ hai thì roi của Nhàn Đạo Nhân đã đánh tới rồi. Với trình độ như Nhàn Đạo Nhân, nếu như dễ dàng nhìn thấy được điểm yếu của hỏa cầu thì Diệp Mặc sẽ tuyệt không có khả năng đánh trúng. Người thanh niên kia, anh không tồi, hèn chi hai tên đồ đệ của ta lại chết trên tay anh. Chẳng qua nếu anh chỉ có chút bản lĩnh ấy, như vậy thì anh cũng không cần hỏi tới ẩn môn gì đó nữa. Đi mà bồi táng với đệ tử của ta đi. Nói xong, Nhàn Đạo Nhân căn bản không đợi Diệp Mặc chỉ hoãn lấy lại hơi, roi dài trong tay đã hóa thành một bóng đen quét tới bên hông của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi bị roi của Nhàn Đạo Nhân đánh trúng, đến bây giờ vẫn còn cảm giác đau. Hắn biết roi của Nhàn Đạo Nhân này không phải bình thường. Đúng như Diệp Mặc suy đoán thì roi trong tay Nhàn Đạo Nhân không phải vật bình thường. Đây là y đã nhờ vào một môn phái chuyên chế tạo vũ khí làm ra. Roi này thậm chí còn là một kiện pháp khí công kích. Thế Nhàn Đạo Nhân lại cầm roi đánh tới, Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng suy nghĩ mình cũng nên phải chuẩn bị một món vũ khí. Nếu đối phó với người bình thường thì còn được, chứ đối phó với những người như đạo sĩ này mà dùng tay không thì đúng là ăn thiệt thòi. Lập tức thấy roi dài lại đánh tới, hai đấm của Diệp Mặc ngưng tụ chân nguyên, lần thứ hai đụng vào màn roi, bang bang. Âm thanh phát ra khi nắm tay của Diệp Mặc va vào roi giống như là dùng nắm đấm để phá cửa vậy. Tiếng vang làm cho Diệp Mặc biết rằng mình đang bị thiệt thòi do không có vũ khí. Thần trí của hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng Nhàn Đạo Nhân động tác vô cùng nhanh. Diệp Mặc mới biết là y sẽ quét ở chỗ nào thì roi của đạo nhân đã đánh tới chỗ đó. Mắt thấy Diệp Mặc lần thứ hai dùng tay đánh bật roi của mình, Nhàn Đạo Nhân khóe miệng hé ra tia cười lạnh. Y đã nhìn ra được tình thế xấu của Diệp Mặc lúc này. Y liền không tin nội khí của Diệp Mặc còn cao hơn mấy chục năm tu luyện của y. Roi thứ hai của Nhàn Đạo Nhân bây giờ bị Diệp Mặc ngăn trở, thậm chí còn chưa rút về. Roi trong tay tung trên không đã biến chiêu. Lần thứ ba ra tay không ngờ chỉ là một đường roi. Diệp Mặc nhìn ra dù chỉ có một đường roi, tuy nhiên may là hắn có thần thức. Nhàn Đạo Nhân là một cao thủ, Tác dụng của thần thức là rất ít, nhưng dù sao cũng có chỗ cần đến. Đường roi không có bóng roi này còn chưa quất tới Diệp Mặc thì một loại cảm giác cực nóng đã chuyển đến. Thần thức của Diệp Mặc nhận biết được đường roi này so với đợt trước thì thô hơn nhiều, thậm chí là gấp mấy lần. Diệp Mặc lập tức biết đây chắc chắn là một tuyệt kỹ của Nhàn đạo nhân. Hơn 10 đường roi đánh ra nhưng đồng thời đánh tới những hướng mà Diệp Mặc nhìn thấy chỉ có một roi. Trong lúc này chỉ cần khống chế tốt thì sẽ trở thành như bóng roi vậy, ảnh hưởng tới uy lực của đường roi này. Bộ dáng của Diệp Mặc ngưng trọng, hắn biết đây là một tuyệt chiêu của Nhàn đạo nhân. Hơn nữa đường roi này khiến Diệp Mặc cảm thấy tất cả trọng tâm nó không nằm ở trên roi, mà là nằm ở cái đường roi đánh ra. Nếu như mình giống như vừa nãy lại ngừng kết chân nguyên đánh trúng vào roi để cản lại, thì không chừng còn giúp y một tay, khiến đường roi đánh ra càng thêm lợi hại. Cứ như vậy thì chính hắn và Nhàn đạo nhân lại hợp lực với nhau để tự đánh mình. Ánh mắt của Diệp Mặc lạnh lùng, Nhàn đạo nhân này thật là nham hiểm, nếu không phải hắn đã nhìn ra được vấn đề thì nói không chừng đã mắc vào âm mưu của y. Một khi chính mình trúng roi, hơn nữa còn là một đường roi nặng như vậy, Diệp Mặc không biết được tiếp theo phải làm thế nào để né tránh sát chiêu của Nhàn đạo nhân nữa. May mắn là hắn là người tu đạo, võ thuật hắn cũng không buông lỏng, thậm chí có thể đem chân nguyên áp dụng vào trong võ thuật. Nếu không, hắn ở luyện khí cảnh tầng 3 mà đấu cùng Nhàn đạo nhân thì chỉ có nước thua. Ở giữa đường roi cực nóng này, Diệp Mặc bỗng nhiên xuất quyền, một quyền đánh tới giữa roi. Nhàn đạo nhân ánh mắt sáng rực lên, khóe miệng nhếch cao, mày lợi hại thật đấy, nhưng cũng phải uống nước rửa chân của lão thôi. Đương nhiên y cảm thấy không đúng, tuy rằng Diệp Mặc một quyền đánh tới hướng roi của y, nhưng roi của y lại không cảm nhận được phải chịu lực, thậm chí là không có chút thay đổi hướng đi. Nói cho đúng là tay của Diệp Mặc không hề đụng tới roi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu như nói Diệp Mặc có thể thấy được nơi lực đạo trong roi này của y dồn tụ vào thì Nhàn đạo nhân tuyệt đối không tin. Hiện y tương đương với một người là đã luyện đến nửa bước địa cấp rồi, cho dù là người luyện đến địa cấp thì cũng không thể nhìn thấy điều đó, Diệp Mặc làm sao có thể thấy được. Nhưng sự việc khiến y kinh ngạc đã xảy ra, Diệp Mặc không ngờ lại biến mất tăm không thấy đâu. Nhàn đạo nhân trước giờ luôn tự tin với bản thân, y đã phong tỏa đường đi chung quanh, ép cho Diệp Mặc chỉ có thể chọi cứng với y, làm sao mà Diệp Mặc có thể qua mắt được. Xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, Nhàn đạo nhân liền phát hiện ra Diệp Mặc, hắn giống như dùng thứ gì đó để ẩn thân. Thế nhân nội khí trong người hắn lại không có cách nào giấu giếm. Chính trong khoảnh khắc nghi ngờ này, roi trong tay của Nhàn đạo nhân đã có chút chậm lại, và chính vào thời gian do dự ấy thì Diệp Mặc đột nhiên giơ tay bắt được đường roi của y. Muốn chết, Nhàn đạo nhân trong lòng cười thầm, y không biết tại sao Diệp Mặc lại biết được nơi tụ lực của đường roi. Hơn nữa cho dù hắn đã biết nơi lực đạo tụ lại, hắn dùng tay bắt lấy cây roi thì cũng là một hành vi muốn chết. Nhàn đạo nhân đang muốn sử dụng nội khí, đồng thời tiến lên một bước muốn đá văng Diệp Mặc ra, y tự nhiên cảm thấy một loại hàn ý. Đường roi cực nóng của y đột nhiên xuất hiện sự lạnh lẽo, làm cả người run lên. Nhàn đạo nhân dùng mình một cái, y không biết chiến đấu với bao nhiêu người rồi, đương nhiên là biết trong lúc đánh nhau thì bất kỳ một cảm giác xấu nào cũng có thể làm mình mất mạng. Nhàn đạo nhân là một người cẩn thận, lúc này không lo đến Diệp Mặc nữa mà muốn tìm cách rút lui. Lập tức hai chân của y chợt lạnh. Không tốt rồi, Nhàn đạo nhân lập tức hiểu là mình vừa bị một cái ám khí gì đó đánh trúng. Về phần là ám khí gì, thậm chí ngay cả y cũng không phát hiện, thì ám khí kia cũng quá độc rồi. Bình thường thì dù ám khí y cũng có thể ngăn cản, nhưng lúc này lại không phát hiện ra thì làm sao mà cản. Hôm nay ám khí do người thanh niên kia phát ra, đúng là y thậm chí còn không phát hiện hình dạng, chỉ có lúc ban đầu cảm thấy chân mình có cảm giác lành lạnh thôi. Bụp một tiếng, Nhàn đạo nhân bỗng nhiên không làm chủ được cơ thể mà ngã xuống đất, khiến y kinh tâm động phách chính là y đột nhiên phát hiện hai chân y đã bị cái gì đó rất sắc bén chặt đứt, rớt ở một bên. Quá kinh sợ vì việc này, Nhàn đạo nhân buông tay làm roi trong tay rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kỹ cây roi trong tay mình, đúng là một món vũ khí tốt, hơn nữa nguyên liệu không tầm thường, thậm chí hắn còn không thể nhận ra roi này rốt cuộc do vật gì làm nên. Nhàn đạo nhân vô cùng hoảng sợ nhìn máu dưới chân mình không ngừng chảy ra, y không biết Diệp Mặc đã dùng cách nào chém đứt lìa chân của y. Diệp Mặc thì nhìn bàn tay đã bị bong ra một lớp da, trên mặt đã thấy máu tươi rỉ ra, liền lấy tay thu roi của Nhàn đạo nhân, rồi nhìn ông ta mà nói, ông rất mạnh, là một đối thủ lợi hại mà tôi từng gặp. Tuy như rằng ông khiến tôi trọng thương, không khiến tôi trọng thương, nhưng ông cũng không tệ rồi. Mày vừa rồi đã dùng ám khí gì? Mà mày thu roi của tao vào chỗ nào rồi? Nhàn đạo nhân dần bình tĩnh lại, Diệp Mặc cười lạnh. Bây giờ mà ông còn muốn hỏi những thứ đó sao? Nói đi, ngân tâm thảo trồng ở chỗ nào để tránh cho tôi tức giận? Nhà đạo nhân thật không ngờ vừa rồi y còn chiếm hết ưu thế, đảo mắt một cái không hiểu ra sao đã bị chặt cụt chân, biến thành một tên người cá như thế này. Nhà đạo nhân lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, y biết hiện tại không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của người thanh niên trước mắt này. Trầm ngâm một lát mới tỉnh táo nói, vừa rồi nếu khoảnh khắc tôi cảm nhận được hàn ý liền lập tức nhảy lên hoặc là thu roi lại chống đỡ, thì ám khí của anh có phải sẽ không đánh tới tôi hay không? Diệp Mặc thản nhiên cười nói, không tồi, như thế thì tôi không có cách nào đánh trúng ông cả. Vậy vì sao anh không dùng ám khí công kích cánh tay của tôi? Roi dài của tôi cho dù có thu hồi lại, anh hủy cánh tay của tôi chẳng phải là đỡ tốn sức hơn sao? Nhà đạo nhân trong lúc này vô cùng hối hận, y thật không ngờ dùng gió lạnh kia lại khủng bố đến thế. Nếu lúc trước Diệp Mặc chỉ có dùng đao gió lạnh lạnh này đánh vào cánh tay y, thì cho dù mất đi một cánh tay, y nó không chừng vẫn còn cơ hội sống sót. Bởi vì tôi không muốn để cho ông đi, ông chỉ cần không đi là được, tôi muốn giết ông thì quá đơn giản. Diệp Mặc là vốn cũng không có muốn dùng đao gió để chém hai chân của nhàn đạo nhân. Ý tưởng của hắn là chỉ làm cho hai chân của nhàn đạo nhân bị thương, hỏa cầu của hắn thì sẽ có hiệu quả tiêu diệt. Không nghĩ tới nhàn đạo nhân lại không thu hồi cây roi để chắn đao gió, thậm chí còn không nhảy lên để né tránh. Nói xong, Diệp Mặc đánh ra một quả hỏa cầu. Hỏa cầu lúc này đánh trúng vào một chân gãy của nhàn đạo nhân. Ở dưới ánh lửa, chân của nhàn đạo nhân lập tức biến mất. Thấy Diệp Mặc thuận tay có thể phát ra hỏa cầu, nhà đạo nhân lúc này mới lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, thậm chí vừa rồi y nghĩ đến cái chết cũng không có hoảng sợ như vậy. Sau một lúc lâu y mới lên tiếng, rốt cuộc cậu là ai? Nhà đạo nhân bây giờ thì rốt cuộc đã hiểu rõ rồi, Diệp Mặc tại sao lại muốn chém hai chân của y, là vì nếu hai chân hoàn toàn lành lặn thì căn bản hỏa cầu kia sẽ không làm gì được y, vì tốc độ của nó chậm. Tôi là người thế nào, ông cũng không cần biết, tôi nói rồi. Ông không nên cướp đoạt đồ vật của tôi. Nếu cướp rồi thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc nói xong, đột nhiên trong tay xuất hiện một quả cầu lửa. Không ngờ anh lại có khả năng phát ra quả cầu. Nhàn đạo nhân đã quên đi sợ hãi và đau đớn ở chân. Nếu vừa rồi Diệp Mặc đánh ra quả cầu lửa thì ông ấy còn đang suy đoán. Hiện tại thì ông ấy đã xác định Diệp Mặc quả thật có thể tự sinh ra quả cầu lửa. Y rút cuộc có thể thấy được sự tình trong truyền thuyết. Buồn cười là y vẫn còn tính toán cùng với loại người này đánh nhau. Trông thấy quả cầu lửa của Diệp Mặc đánh tới hướng mình, nhà đạo nhân rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình, liền vội vàng nói, khoan đã, chẳng lẽ ai không muốn ngân tâm thảo rồi sao? Căn bản là Diệp Mặc cũng không có dự định giết nhà đạo nhân, chỉ có điều hắn biết nhà đạo nhân tu luyện tới mức này rồi, nếu không xuất ra một số thứ khiến ông ta sợ hãi, thì ông ta sẽ không tuân theo sự chi phối. Nhà đạo nhân hiện ra chủ động đề xuất, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói, tôi rất quan tâm đến ngân tâm thảo, còn nữa, ông đã thấy không minh thạch ở đâu. Nhà đạo nhân thấy Diệp Mặc hỏi vội vàng nói, được được, chỉ cần anh đồng ý thả tôi liền nói ra liền. Không cần, ông cũng không có tư cách cùng tôi cò kè mặc cả. Nói xong, Diệp Mặc bỗng nhiên bước nhanh đến trước mặt nhà đạo nhân, phát ra mấy chưởng ở trên cái ót của y. Diệp Mặc thầm nghĩ hiện tại nhà đạo nhân bị hắn khống chế tinh thần của ông ta một chút hẳn là không thành vấn đề. Nhưng khi mà Diệp Mặc vừa đánh ra vài chưởng, nhàn đạo nhân lại kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Diệp Mặc không nghĩ tới, nhàn đạo nhân cũng là người quyết đoán, căn bản không cho Diệp Mặc bất kỳ cơ hội hỏi nào, đã trực tiếp đoạn đơn tâm mạch của mình để tự vận. Vừa rồi may nhờ hỏi được một ít tin tức về ẩn môn, nếu không thì cái gì cũng không biết. Cản đường nhàn đạo nhân cả nửa ngày cũng uổng công, hắn không quan tâm tới vận mệnh của nhàn đạo nhân, chỉ quan tâm tới là mình có thể từ miệng ta moi được thông tin gì. Trên người của nhà đạo nhân tìm được một tấm thẻ, còn có một cái thẻ bài nhỏ hơn, không biết được chế tạo từ vật gì, trên đó có viết hai chữ cổ Huyền Đô, rồi không còn gì khác cả. Diệp Mặc giơ tay dùng một quả cầu lửa thiêu dụi nhà đạo nhân, lúc này mới lái xe quay về. Úc Diệu Đồng giống như đã quen với cuộc sống bình yên nơi này, mặc dù Diệp Mặc nói cho nàng biết Lạc Dương, Thiết Giang đã không còn nữa, cô cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Cô muốn chuyên tâm đi theo Lỗ Tiểu Chân và Du Nhị Hổ học tập y thuật. Úc Diệu Đồng không chủ động rời khỏi, Diệp Mặc đương nhiên cũng sẽ không bảo cô đi. Hơn nữa thêm một người thì thêm một phần sức lực. Bên ngoài khu biệt thự của Diệp Mặc là một mảnh 4-5 mẫu đất hoang. Diệp Mặc muốn mua lại mảnh đất này, hắn muốn gieo trồng một ít dược liệu ở đó. Ngoài ra hắn còn muốn mở rộng biệt thự của mình thêm chút nữa. Tuy rằng chỗ ở của Diệp Mặc ở vùng ngoại thành, nhưng mảnh đất này có giá không rẻ chút nào. Giờ hắn cũng không còn nhiều tiền như vậy. Trong tay hắn hiện tại chỉ còn có hơn 200.000, cộng thêm bên Lô Tiểu Chân còn khoảng 100-200.000 nữa. tổng cộng còn chưa đến 400.000, mà giá cả mảnh đất này rất có thể lên đến mấy triệu, nói không chừng còn muốn tìm người mới có thể mua được. Hiện tại chỗ kiếm tiền của Diệp Mặc chủ yếu là phòng khám qua mạng. Phòng khám qua mạng tuy rằng đã mở nhưng lại không có một người nào đăng ký. Nguyên nhân rất đơn giản là phòng khám này ít người biết đến, còn một cái nữa là phí đăng ký quá mắc. Diệp Mặc đem số tiền này giao cho Du Nhị Hổ để nó mua một lượng lớn dược liệu quý về. Tuy rằng hiện tại hắn không thể luyện chế đan dược, nhưng có thể chế ra một ít thuốc nước và thuốc viên. Một tuần lễ sau thì Lạc Thương bình yên vô sự, dường như Thiết Giang đã biến mất rồi, không ai lưu tâm đến nữa. Diệp Mặc cũng chế biến được không ít các chủng loại thuốc viên và thuốc nước. Bởi vì phòng khám qua mạng không có bất kỳ tiếng tăm nào, Diệp Mặc dự định đem việc này giao lại cho Nhị Hổ. Hắn muốn đi Hồng Kông một chuyến. Ngân tâm thảo này trồng ở chỗ của người ta hắn không yên tâm, vẫn là để chỗ mình thì tốt hơn. Còn có một cái chính là hắn từ Hồng Kông trở về còn muốn đi Lưu Xả xem một chuyến. Nếu như đã đáp ứng với Phương Nam mà cứ kéo dài thì cũng không hay. Hơn nữa hồi trước Phương Nam cũng vì chuyện của hắn cho nên mới rơi vào tình trạng như vậy. Mọi thứ đều phân phó xong, Diệp Mặc chuẩn bị rời khỏi Lạc Thương. Lô Tử Chân vẻ mặt hưng phấn vội vàng chạy tới kêu lên: "Sư phụ, phòng khám trên mạng của chúng ta đã có người đăng ký, còn là hai người muốn đăng ký lận." Diệp Mặc nghe xong lời nói của Lô Tử Chân cũng vui, hắn hiện tại đang thiếu tiền dùng, lo lại phải làm vài cái pháp khí phòng thân đem bán. Không nghĩ tới phòng khám trên mạng đã có người đăng ký, phải biết rằng đăng ký một lần đâu phải 10.000 mà tới 100.000 lận. Có thể nói người dám đăng ký phòng khám trên mạng của hắn thì tuyệt đối là một nhân vật có tiền, bởi vì tiền này rất có thể là sẽ bị lừa, hơn nữa là còn không lấy lại được. Đăng ký miêu tả tình trạng bệnh nhân thế nào? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Lỗ Tiểu Trần có chút uể oải nói, một người trong đó nói là có một người sống đời thực vật đã bị hơn 2 năm nay rồi, đang ở Hồng Kông, hơn nữa còn nói nếu thầy thuốc đi đến Hồng Kông trị bệnh, họ sẽ trả tiền gấp bội. Một người thì ở xa hơn tận Đức Mỹ, cũng yêu cầu qua đó trị liệu, bệnh tình là xương sụn toàn thân. Nếu bình thường thì Diệp Mặc không chút lựa chọn mà từ chối đi chữa trị, đi Hồng Kông chữa bệnh cho người sống đời thực vật. Hắn không muốn là kiếm một loại tiền mà vất vả như thế. Tuy nhiên hiện tại lại thành thuận tiện, hắn đang lúc muốn đi Hồng Kông, tiện thể kiếm số tiền này cũng không sao. Tốt, đưa ta địa chỉ của người muốn trị bệnh Hồng Kông để cho người đó đăng ký, còn ở Mỹ thì cự tuyệt đi, tiền đăng ký cũng không hoàn trả lại. Diệp Mặc không chút do dự liền đồng ý. Lỗ Tiểu Chân sợ run một hồi rồi mới lên tiếng, sư phụ, người bệnh này là sống đời thực vật đó, thầy đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, con không cần lo lắng, con giúp thầy làm thủ tục đi Hồng Kông, càng nhanh càng tốt, tốn thêm chút tiền cũng không thành vấn đề. Nhìn chung thì người sống đời thực vật là không phải là bệnh lặng lắm, thậm chí là không cần hắn phải đến đó, chỉ cần đưa tới một tấm bùa là xong. Đây đối với Diệp Mặc cũng không có bất kỳ khó khăn gì, chỉ sợ không phải là người sống đời thực vật bình thường, như vậy khi chữa thì nó mới phiền phức một chút. Lỗ Tiểu Chân và Du Nhị Hổ đối với Diệp Mặc giống nhau là sùng bái, nếu Diệp Mặc nói không có vấn đề gì thì cô liền cho là không có vấn đề, lập tức cho phép người bệnh Hồng Kông đăng ký và cự tuyệt với người bệnh bên Mỹ, đồng thời nói cho người bệnh ở nước Mỹ biết rằng nếu cần chữa bệnh thì phải đưa tới địa chỉ chỉ định. Ở Lạc Thương vài năm, Lỗ Tiểu Chân đối với việc làm thủ tục đã quen thuộc. Vốn là cần thời gian 2 tuần thì cô chỉ cần tốn 3 ngày đã làm xong. Thế nhưng là nhờ một công ty du lịch cùng với đoàn người của công ty du lịch này tới Hồng Kông. Ở Vịnh Thanh Tuyền của Hồng Kông, tuy rằng nơi đây phong cảnh hấp dẫn nhưng hiện tại Vịnh Thanh Tuyền là mảnh đất ở giữa lưng chừng núi, cũng là một trang viên tư nhân rồi. Người nước ngoài chỉ có thể thấy được phong cảnh đẹp từ xa chứ không được phép tiến vào. Mà Vịnh Thanh Tuyền này là mảnh đất xa hoa nhất. Nếu không coi là biệt thự, miền đất bất kể bên ngoài hay bên trong đều được bố trí hết sức xa hoa, thậm chí ở cửa còn có 4 người lực lưỡng canh giữ. Lúc này trong miếu có 4 người, một người trong đó nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng cỡ 50 tuổi, khuôn mặt gầy yếu, còn nhìn có vẻ không được khỏe mạnh, da vàng như nghệ. Ngoài trừ người này ra còn có 3 người khác, một người trung niên hơn 30 tuổi vẻ mặt trầm trọng. Bên cạnh người đàn ông này là một người phụ nữ không tới 30. Nếu cô không phải mặt ủ mày trâu thì tuyệt đối là một người đẹp, chỉ là đường cong trong ánh mắt hơi mạnh mẽ cứng rắn. Nếu đường cong mắt của nàng dịu dàng một chút thì có lẽ chính là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai. Cuối cùng là một thanh niên rõ ràng là một người hầu, chỉ có điều phía sau người nam trung niên này đúng là có một tòa biệt thự xa hoa. Không biết tại sao bệnh nhân này lại phải nằm trong miếu, hơn nữa miếu này thậm chí còn được trang trí xa hoa hơn biệt thự. La Trầm, cái phòng khám trên mạng xã hội nói bất cứ bệnh gì cũng có thể trị, nói thế nào rồi? Lúc này người đàn ông đột nhiên hỏi một câu: ông chủ, trong web đã đồng ý đăng ký của chúng ta, và tôi cũng thanh toán phí đăng ký là 100.000. Người thanh niên bên cạnh lập tức nói. Bọn họ có hỏi qua bệnh tình gì không? Người trung niên tiếp tục hỏi. Thưa ông chủ, dạ không có, chỉ báo chúng ta nộp 100.000, sau đó sẽ phái người tới, nhưng tới giờ không có tin tức gì, La Trầm lập tức nói. Ồ, người trung niên này ồ một tiếng, trong mắt lộ vẻ thất vọng. Khi nhìn thấy trang web này thì liền biết nhất định là lừa gạt, chỉ có điều là cũng muốn hỏi một chút, biết người bệnh là người sống đời thực vật, là liền thu tiền, thậm chí là người bệnh như thế nào, tình trạng ra sao, đến bây giờ như thế nào cũng đều không hỏi. Đây còn không phải trang web lừa đảo thì là cái gì? 100.000 với ông không là gì, nhưng có điều hy vọng vì thế cũng bị mất. Tuy nhiên do dự một chút lại tiếp tục nói, chúng ta xin đăng ký tại Mỹ, lại trả về, nói là bác sĩ không đi Mỹ được, muốn điều trị thì phải đến địa điểm chỉ định ở trong nước. Còn có chuyện như vậy sao? Người trung niên chú ý tới điểm này, nếu trang web người ta cự tuyệt không đi Mỹ chữa trị thì nói không chừng không phải là lừa đảo. Người con gái ở gần đó nói, vậy họ nói khi nào thì đến Hồng Kông? Thời gian cụ thể chưa nói, chỉ nói là trong vòng 10 ngày nhất định sẽ đến Hồng Kông, La Trầm lập tức đáp. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, La Trầm, vùng đất này gần đây có chút loạn, cậu lập tức ra ngoài sắp xếp một chút, đừng để cho bác sĩ đến thì bị người ta đánh. Vâng, ông chủ, La Trầm trả lời một tiếng rồi lập tức đi ra khỏi miếu. Đoàn du lịch mà Diệp Mặc tham gia này cũng là một đoàn khá là nổi tiếng ở Lạc Thương. Có thể là do nhận được hướng dẫn từ trước, hướng dẫn viên du lịch trong đoàn không hề hỏi Diệp Mặc chuyện gì. Họ chắc biết Diệp Mặc chỉ mượn cớ đi cùng đoàn du lịch để đến Hồng Kông mà thôi. Sau khi đoàn du lịch này đến Hồng Kông, việc đầu tiên đương nhiên chính là đi mua sắm. Diệp Mặc thì tách đoàn, anh tính làm việc của mình trước, lấy ngân tâm thảo về, tận tay mình rồi mới đi chữa bệnh cho người ta. Diệp Mặc biết đại ca của Thiết Giang là Thiết Lan Sơn, hắn cũng biết Thiết Lan Sơn đang ở Hồng Kông, nhưng lại không biết hắn hiện đang ở đâu. Tuy nhiên điều này Diệp Mặc cũng không vội vàng, Thiết Lan Sơn đã ở Hồng Kông, thì Hồng Kông này nhất định phải có thế lực của gã, đến lúc đó chỉ cần tìm tới tận cửa là được. Trước khi lên máy bay, hướng dẫn viên du lịch từng nói qua rằng miếu phổ đây là nơi loạn nhất, mặc dù rất tấp nập nhưng là những khách du lịch từ nơi khác đến thì tốt nhất không nên vào. Diệp Mặc muốn tìm Thiết Lan Sơn tất nhiên là phải đến cái nơi loạn nhất này để mà hỏi thăm. Miếu phổ thực sự là một khu náo nhiệt, hơn nữa trước cửa, mọi nơi vui chơi giải trí đều có bày bán hàng rong và quán vỉa hè. Kết hợp lại với nhau tưởng chừng nó như là một cái trại hội vậy. Hơn nữa những đồ ăn vặt quả thực làm cho người ta muốn ăn. Diệp Mặc nhìn thấy sự cám dỗ mê người của quán mì cá viên, nhịn không nổi liền gọi một bát. Ông chủ mì cá viên này khoảng hơn 50 tuổi. Diệp Mặc nghe mọi người gọi ông ta là chú Bồi, công việc làm ăn cũng rất được. Diệp Mặc đến vẫn chưa phải là giờ cao điểm vì vẫn còn một vài ghế trống. Tay nghề của lão này rất được, hơn nữa động tác linh hoạt. Diệp Mặc vừa ngồi vài phút thì lão đã bưng đến một bát mì nóng hổi, phía trên có cá viên vàng ruộm, trông ngon tuyệt. Từ đại lục đến hả? Sau khi bê bát mì tới cho Diệp Mặc, ông chủ này tạm thời không có việc gì, liền thuận miệng hỏi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc ăn một miếng mì, mùi vị quả thật rất ngon, còn có chút cay nồng, nhưng hương vị rất thuần túy. Nghe ông chủ hỏi, hắn cũng không cảm thấy lạ gì cả, giọng nói của hắn vốn không giống người bản địa Hồng Kông. Hai người vừa nói chuyện được vài câu thì tiếng ồn ào chuyển tới. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn có hai nhóm người ở chợ phía đối diện đang đánh nhau, thậm chí có hai người còn chạy sang phía bên này. Những người đuổi theo phía sau không biết lấy đâu ra một con dao bầu, đuổi lên chém. Thấy Diệp Mặc nhìn hai nhóm người đánh nhau, có chút giật mình, nơi này quả thật là rất loạn. Ông chủ quán mì cá viên liền nói, chàng thanh niên, đừng có nhìn, cứ mấy ngày sẽ có một vụ thôi mà. Cậu không cần quan tâm chuyện của chúng nó cũng không đánh tới đây đâu. Diệp Mặc khẽ gật đầu tiếp tục ăn mì, những người còn lại trong quán thấy hai nhóm người đánh nhau, liền nhao nhao đặt bát xuống rồi vội vã bỏ đi vì sợ tai bay vạ gió. Lát sau trong quán chỉ còn ông chủ và Diệp Mặc hai người, Diệp Mặc vẫn thản nhiên ngồi ăn mì. Không cần nói là quán mì cá viên mà những vị khách ở mấy hàng ăn vặt chung quanh cũng nháo nhác bỏ nhau đi hết. Ông chủ quán cũng là có ý tốt, nhưng thực sự không được như ý của ông ta. Một trong hai tên bỏ chạy đến trước cửa quán mì thì bị chặn lại, trong đó có một tên hơi béo bị gã cầm dao ở phía sau đạp một cước vào ngực, lùi mấy bước thì ngã vào cái bàn. Đầu của Diệp Mặc không nghĩ tới, đầu của Diệp Mặc không nghĩ gì mà xuất ra một chưởng. Gã đụng vào cái bàn liền bị Diệp Mặc đá văng vào góc nhà, không ngờ đến cái bàn cũng không động tới được, giống như hắn chủ động là lao vào góc nhà ngồi vậy. Thằng nhóc, cút ngay, chỗ bọn ta đang làm việc. Ba gã thanh niên vừa đuổi đến phía sau liếc nhìn Diệp Mặc đang ngồi ăn mì, rồi đạp đổ cái bếp ở trước cửa quán của lão Bồi, làm cho nước mì trong nồi đổ văng ra đầy đất, rồi hung hăng hét lớn với Diệp Mặc. Tâm trạng tốt của Diệp Mặc cứ thế bị phá hỏng. Hắn cầm bát mì đến trước mặt gã thanh niên vừa nói câu ấy, hất cả bát mì vào mặt gã rồi lạnh lùng nói: "Tao không cút đấy thì sao?" À, gã thanh niên mới bị Diệp Mặc hất bát mì kêu thảm, mặt của gã bị nước mì có dầu nóng làm cho đỏ trắng lẫn lộn. "Lên cho tao, chém chết mẹ thằng chó này." Gã thanh niên không nhịn được đau, không thèm đến xỉa đến tên vừa bị Diệp Mặc đá văng vào góc nhà, mà cầm con dao sộc thẳng đến chỗ của Diệp Mặc. Hai tên khác lúc này mới phản ứng, đồng thời cũng lấy dao bầu ra xông tới. Bịch bịch, Diệp Mặc tung liền mấy đá, mấy tên xông lên lập tức toàn bộ bị đá lăn quay. Diệp Mặc thậm chí còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mấy tên thanh niên bị Diệp Mặc đá ngã xuống đất đều sợ hãi nhìn hắn, rồi mới bỏ dậy dần lui xuống. Chúng biết là đã gặp phải một tên cứng đầu. "Thằng ngoắt con, mày cẩn thận cho bố mày đấy, đắc tội với đại đường chúng tao, cứ chờ đó mà xem." Mấy gã thanh niên vừa rút lui vừa hung hãn buông lại một câu. Nhưng còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã tung một cước đá vào mặt tên đó. Gã vừa nói bị Diệp Mặc đá thêm một cái lăn ra xa, máu mồm máu mũi phụt ra cùng với mấy cái răng. Lúc này mới sợ hãi xoay người bỏ chạy, không dám nói thêm một câu hung hăng nào. Lúc này thì tay thanh niên hơi béo bị Diệp Mặc đá văng vào góc nhà cũng nơm nớp lo sợ bỏ dậy lui về phía sau bỏ đi. "Cậu lại đây." Diệp Mặc bỗng nhiên nói. Gã thanh niên run rẩy đi tới trước mặt Diệp Mặc. "Dạ, anh gọi em ạ." Động tác này là vừa nãy do hắn quá sợ Diệp Mặc, cậu này đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. "Cậu có biết Thiết Giang không?" Diệp Mặc thuận miệng hỏi. "Thiết Giang?" Cậu béo này lập tức biến sắc. "Em không biết, em đi đây." Nói xong cậu ta lảo đảo ra khỏi cửa quán. Diệp Mặc lúc này cũng không có ngăn cản cậu ta, nói không biết là được rồi, làm gì mà phải sợ hãi đến vậy. Lão Bồi chủ quán đã có phản ứng lại, nhìn Diệp Mặc có phần sùng bái rồi tiến lên phía trước mà nói: "Cậu thanh niên, người cậu vừa đánh là của đại đường, cảnh sát cũng chưa làm gì được chúng đâu, cậu mau đi đi, nếu chẳng may mà chúng đến đây thì cậu không thoát thân nổi đâu." Ông ấy nghĩ cho dù là Diệp Mặc biết đánh nhau, nhưng đối mặt với tổ chức đại đường thì đánh nhau thế nào được. Diệp Mặc thấy lão Bồi này có chút tốt bụng cảm ơn một câu rồi đứng lên, sau đó công an mới xôn xao lững thững đi tới. Ra khỏi quán mì, Diệp Mặc tính tìm một khách sạn ở đã, hắn đương nhiên không có phải sợ trả thù, mà là không muốn dính dáng tới cảnh sát của Hồng Kông. Không nghe ngóng được tình hình của Thiết Giang, Diệp Mặc có chút thất vọng. Tuy nhiên mục đích chính hắn tới Hồng Kông chính là tìm lại ngân tâm thảo của mình. Mục đích tiếp theo mới là giúp người khác chữa bệnh. Cho nên hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho tốt, tối đến mới đi tìm mấy chỗ hộp đêm, hỗn tạp để thăm dò tin tức. Tìm một chỗ ở rồi, Diệp Mặc đi tắm. Khi trời đã chạng vạng tối, hắn dự định sẽ đến chỗ ông chủ quán mì, ăn một bát mì cá viên nữa, sau đó thì đi điều tra tin tức của Thiết Giang. Nhưng khi Diệp Mặc đến chỗ bán mì cá viên, hắn mới phát hiện quán đóng cửa, hơn nữa trước cửa còn có mấy người vây quanh, trên đất còn đầy vết máu. Diệp Mặc liền có một dự cảm không tốt, quả nhiên nghe thấy có người nói: "Chú Bồi này cả đời ăn ở hiền lành, không ngờ chỉ vì nhắc nhở tay đại lục kia một chút mà bị người ta chém, thật là oan uổng." "Mấy người nói chú Bồi làm sao?" Diệp Mặc lập tức tới giữa đám đông mà hỏi. Đám người đang bàn tán vừa thấy Diệp Mặc thì đã nháo nhác xoay người bỏ đi, chẳng qua chịu nói với Diệp Mặc thêm một lời. Diệp Mặc liền túm lấy một lão già mà hỏi: "Ông nói ngay một chút, lão Bồi bị làm sao?" Lão già kia nhìn Diệp Mặc túm lông ta, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, vội nói: "Tôi không biết, thả tôi ra." "À, ông không biết à? Vậy thì tôi sẽ nói, ông đi khắp nơi gieo ra những việc làm xấu của đại đường." Diệp Mặc liền hung hãn nói. Lão già này vừa nghe những lời của Diệp Mặc sợ tới mức tái cả da quần, vội vã nói: "Ngàn vạn lần đừng nha, lão Bồi bị chúng chém chết rồi. Chỉ vì chiều nay lão để cho một tay thanh niên đại lục đã đắc tội với đại đường bỏ đi, sau đó tên ấy bỏ đi rồi, nhưng lão Bồi phải thế mạng." Rất rõ ràng lão già này vẫn chưa biết Diệp Mặc chính là cái tên tiểu tử đại lục mà lão Bồi đã để cho đi, lão này chỉ biết Diệp Mặc là người đại lục thôi. Sắc mặt của Diệp Mặc liền trở nên u ám, trong lòng hắn vô cùng tức giận, chỉ vì khuyên mình một câu mà lão Bồi đã bị bọn kia chém chết, xem ra bản thân mình chưa tìm thấy Thiết Giang thì đã phải đến đại đường một chuyến rồi, còn mẹ chúng nó. "Để tên vô lại chém người đâu?" Diệp Mặc liền hỏi. "Hồng Kông bây giờ chắc không phải là giết người mà không bị sao đấy chứ, huống hồ còn đang giữa ban ngày ban mặt. Đã chạy thoát rồi, hiện tại cảnh sát đang đuổi bắt, nhưng cụ thể thì tôi không biết." Lão già mau chóng trả lời, nhưng từ vẻ mặt của lão có thể nhìn ra, chuyện này nhất định sẽ chẳng có kết quả gì cả. Hỏi ông thêm một câu, "Người của đại đường thường tụ tập ở đâu đông nhất?" Diệp Mặc trở lại bình tĩnh mà hỏi. Lão già nhìn giáo giác chung quanh không có người nào đến giải nguy, càng ngày càng sợ, vội vàng nói: Địa bàn của chúng thường ở khu giải trí địa tâm của Tam Lý Phong. Tôi xin cậu tha cho tôi đi. Diệp Mặc bỏ tay, lão già liền nhanh như thỏ chạy đi, thậm chí là quay đầu nhìn Diệp Mặc một cái cũng không dám. Khu giải trí địa tâm sao? Diệp Mặc không ngờ bản thân vừa mới chọn Thiết Giang đến Hồng Kông thì lại đánh nhau với một băng đảng xã hội đen khác. Nói một câu thật lòng, hắn căn bản không muốn đánh nhau với các băng đảng xã hội đen, không phải là vì sợ chúng mà là ngại phiền phức. Không chi bọn xã hội đen làm gì căn bản đâu có liên quan tới hắn, thì hắn đâu phải hết lần này tới lần khác gặp chúng đâu. Người bình thường gặp chuyện này sẽ lập tức cảm thấy áy náy, tránh càng xa càng tốt. Nhưng Diệp Mặc thì không phải loại người như vậy. Hắn không thể để cho lão bồi vì chuyện quán mà chết oan, thậm chí chết rất không minh bạch. Có lẽ ở đại đường cũng có thể nghe ngóng được tình hình của Thiết Giang. Diệp Mặc liền gọi một chiếc taxi đi thẳng đến khu giải trí địa tâm. Nếu có thể hắn cũng không ngại cho đại đường này tận diệt. Hắn thích làm việc triệt để chứ không thích làm theo cái kiểu ướt át bẩn thỉu. Tùy ý đeo một miếng vải chân nguyên che lên mặt, tránh camera quay lại, Diệp Mặc không muốn lại bị truy nã ở Hồng Kông. Hôm nay hắn đến là để giết người. Bọn lưu manh băng đảng đó giết người thì có thể không sao, họa chăng thì bị cho là ngộ sát, nhưng hắn thì không được. Khu giải trí địa tâm khá là náo nhiệt, Diệp Mặc đảo mắt một chút thì bên trong bao phủ toàn khói đen. Làm cái gì cũng có. Diệp Mặc vừa đến cửa khu giải trí địa tâm thì đã có người tiến lên cản hắn. Người anh em, nhìn cậu lạ quá, lần đầu tiên đến đây sao? Lúc này có một gã thanh niên tóc quăn từ bên trong đi ra, y nhìn thấy Diệp Mặc liền dùng tay chỉ hắn. Chính là nó đã đánh gãy hai răng của anh Phi ở phố Nam hôm qua. Gã tóc quăn vừa nhìn thấy Diệp Mặc đã nhận dán ngay. Diệp Mặc nhìn gã thanh niên vừa tới nói này, quả nhiên chính là người hôm qua hắn đã gặp ở quán của lão bồi. Xem ra lão kia nói không sai, ở đây đúng là hang ổ của băng đại đường. Nghe tiếng hét của gã tóc quăn, 7-8 tên liền xông tới. Diệp Mặc lạnh lùng hừ một tiếng nhưng không hề nương tay. Bọn lưu manh tầm thường này sao có thể chịu nổi tốc độ của hắn đánh giết? Chỉ trong chớp mắt 7-8 tên đã bị đánh ngã nhào xuống đất. Diệp Mặc vẫn chưa bắt đầu giết người, sau khi xác định rõ tình hình thì hắn mới đại khai sát giới. Anh bạn, anh đến khu giải trí địa tâm của chúng tôi, không lẽ muốn khiêu chiến chỗ này? Tôi là Thôi Hoành, giám đốc ở đây. Lúc này một người đàn ông có bộ dáng như giám đốc đi ra, nhìn thấy 7-8 thằng đàn em đang nằm dưới đất liền nhíu mày quát. Diệp Mặc tung một cước đá cho cái tên đang dãy giụa muốn đứng lên, lại đá cái nữa rồi mới lạnh lùng nhìn gã mang dáng vẻ giám đốc này. Hôm nay tao đến đây có hai việc. Việc thứ nhất là lão bồi chủ quán mì cá viên có phải do chúng mày giết không? Mày cho mình là có tí bản lĩnh thì là rất giỏi sao? Nói cho mày biết, là chúng ta giết thì đã sao? Gã giám đốc vốn nhìn Diệp Mặc liền ra tay đánh ngã 7-8 tên thì trong lòng rất muốn hỏi lai lịch của Diệp Mặc, nhưng lúc này câu hỏi và động tác kiêu ngạo của Diệp Mặc đã khiến gã nổi giận. Chưa có ai dám ngạo mạn như thế ở địa bàn của đại đường. Diệp Mặc là người đầu tiên, nếu như đối mặt với một tên ngạo mạn thế này mà gã không đánh vào tính kiêu căng của hắn thì đại đường cũng không cần phải lăn lộn ở cái xứ này nữa. Anh bạn, mới có tí mà đã ngạo mạn thì không sống thọ được đâu. Đại đường của tao từ khi bắt đầu cho tới nay chưa ai dám kiêu ngạo như thế trên địa bàn, ngay cả người của Thiết Giang cũng không dám, chứ đừng nói là mày. Mày đã dám kiêu ngạo như thế thì tao sẽ cho mày biết cái giá của sự kiêu ngạo. Nói xong Thôi Hoành quay người lại vung tay lên. Sau khi Thôi Hoành vẫy tay thì rất nhanh 11 tên đã sộc tới bao vây Diệp Mặc lại. Diệp Mặc cười nhạt, trong lòng mừng thầm vì gã này quả nhiên là biết Thiết Giang, xem ra mình đã tìm đến đúng chỗ. Hắn tiện tay rút ra cái roi của Nhàn đạo nhân. Đối phó với bọn nhãi không đáng để lên đài này, nếu như đánh từng thằng thì chỉ tổ lãng phí thời gian. Lúc này hắn có chút nhớ đến những chiếc đinh sắt của mình, bọn lưu manh này thì chỉ cần một tên một cây đinh sắt là có thể giải quyết vấn đề. Nhìn Diệp Mặc bất ngờ lấy ra một sợi roi, khóe miệng Thôi Hoành lộ vẻ chế giễu, quát lên lần nữa: "Lên hết đi, cứ tìm chỗ hiểm mà đánh chết cho tao, không cần phải chờ đường sống." Không cần nghe chỉ thị của Thôi Hoành thì 11 tên bao vây chung quanh đã đồng loạt xông lên, trong tay mấy tên thậm chí có cả dao phay. Tinh lực của Diệp Mặc tập trung hết trên cây roi trong tay, thuận tay một roi quất ra, lần này hắn tập trung 70% sức lực. Cây roi dài mang theo cả tiếng rít của gió quét thẳng về phía mấy tên xông lên đầu tiên. Luận về kỹ thuật dùng roi thì Diệp Mặc không thể bằng Nhàn đạo nhân, nhưng để đối phó với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ này thì chẳng cần phải kỹ xảo gì cả, chỉ cần tập trung sức lực lên roi mà quất túi bụi là được. Cây roi này nếu đưa cho bọn lưu manh này đánh thì có lẽ còn không có cả tiếng rít, nhưng khi đã trong tay Diệp Mặc thì tiếng rít phá tan không khí của cây roi này, thậm chí có thể gây đau đớn cho màng nhĩ. Hù một tiếng, cây roi giống như một con dao dài quét qua tổng cộng 11 tên mà ban nãy đã bao vây Diệp Mặc. Đường roi này quét trúng 6 tên phía trước, Kẻ nào bị Diệp Mặc đánh trúng thì cũng không còn sống sót. Lưng của tên nặng nhất thậm chí là suýt chút nữa bị chặt ngang người. Năm tên phía sau vẫn chưa kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã xoay người lại quất ra một roi nữa. Sau hai roi, Diệp Mặc liền thu tay. Lúc đó vẫn chưa có tên nào ngã xuống. Thậm chí sau khi thở mấy hơi, chúng mới lịch bịch đổ xuống. 11 người mà chỉ dùng có mỗi hai roi. Duy nhất gã Thôi Hoàng đứng ở chỗ đó nhìn chung quanh vẩy đầy vết máu, trợn mắt há mồm. Đây là con người sao? Hai roi đã giết được 11 người, thậm chí có kẻ còn bị mổ bụng moi gan. Hắn đây là đang dùng roi hay là dùng dao vậy? Bằng đại đường của chúng mày còn người không? Xông hết lên đi, để tao khỏi phải đi tìm từng thằng một. Diệp Mặc nhìn gã Thôi Hoàng còn đang đứng ngây ra như con gà gỗ, liền cười nhạt nói. Thôi Hoàng run sợ hồi lâu mới tái nhạt nói, không không. Nhưng điều làm gã càng run sợ hơn đã xảy ra. Tên thanh niên trước mặt đột nhiên tung ra mấy quả cầu lửa, cả đại sảnh máu me vừa nãy, xác chết ngổn ngang đã biến thành một đám tro bụi, thậm chí là mấy con dao phay cũng bị cháy xém một mảng. Tiên nhân, Thôi Hoành muốn khống chế suy nghĩ của bản thân là đừng có suy nghĩ hoang đường như thế, nhưng y lại không thể nào khống chế nổi. Diệp Mặc đảo mắt một thoáng, ở đây ngoại trừ những vị khách đang ở trong phòng riêng ra, thì đúng là không có ai ở đại sảnh. Bây giờ tao hỏi mày mấy vấn đề đây, nếu mày trả lời không tốt thì lập tức chỗ này sẽ biến thành tro bụi. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào gã Thôi Hoàng còn đang sợ ngây người ở một bên mà quát. Thôi Hoàng liền dùng mình một cái, cũng coi như đã khôi phục lại trạng thái, rồi lại lau mồ hôi trên trán như cũ, giọng nói run cầm cập. Anh hỏi đi. Có thể thấy cảnh tượng chấn động ban nãy là đánh vào giác quan của gã rất mạnh, gã không thể khống chế nổi hai cái chân đang run rẩy của mình. Nếu như không phải toàn bộ các cái xác chết trước mắt đã biến mất, trong không khí vẫn còn mùi khét lẹt và vẫn còn nhìn thấy con dao đã cháy thành một đám thì gã vẫn thực sự cho rằng mình nhìn lầm hoặc là mình còn đang nằm mơ. Những kẻ giết lão bồi có phải đã bị tao giết hết rồi không? Diệp Mặc nhìn lướt qua Thôi Hoành lạnh tanh hỏi, đã bị giết hết rồi, chính là... Thôi Hoành mới nói được nửa câu đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Hang ổ của băng đại đường ở đâu? Mày lập tức dẫn tao đi, nếu không thì mày cũng không cần nói nữa. Giọng của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, hắn biết là cái loại liều mạng như Thôi Hoành mà một khi đã khôi phục tinh thần thì đúng là cần phải dùng chút thủ đoạn mới khiến gã phải nói thật. Quả nhiên Thôi Hoành không chần chờ chút nào mà nói. Đại ca của Thiết Giang là Thiết Lan Sơn, hôm nay sẽ đàm phán với đại ca của chúng em, nói là chuẩn bị nhượng lại một số địa bàn cho băng đại đường. Sau khi nói một hồi, giọng của Thôi Hoàng mới dần nối liền lại. Thiết Giang vẫn luôn cứng rắn, lần này không biết vì sao lại chủ động đưa ra yêu cầu nhượng quyền. Anh Dược sợ Thiết Lan Sơn lấy cái đó ra làm mồi, cho nên mang theo gần như tất cả cao thủ của đại đường đi đàm phán. Thôi Hoành nói xong thì đã thôi run rẩy, xem ra từ nỗi kinh hãi ban nãy gã đã dần hồi phục lại. Chỉ là khi gã nhìn vào đôi mắt của Diệp Mặc thì vẫn không ngừng hoảng sợ. Bây giờ ta muốn đi tìm bọn chúng, mày dẫn đường, nhanh. Mặc kệ là Thôi Hoành vẫn còn đang sợ hãi, Diệp Mặc quát lớn. Thôi Hoành còn không dám có ý kiến gì, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn. Đã nói ra thì không bằng cứ làm đến cùng. Diệp Mặc đã có chút đoán ra được là vì sao Thiết Lan Sơn lại phải đàm phán với đại đường, là vì Nhàn Đạo Nhân đã bị hắn giết rồi, đoán chừng y cũng biết được một chút tin tức. Không có Nhàn Đạo Nhân thì Thiết Giang coi như con hổ mà chả có móng vuốt, Thiết Lan Sơn ra tay trước là để lấy ưu thế thôi. Một khi để cho người của đại đường biết Thiết Giang hiện giờ không còn Nhàn Đạo Nhân ở trong, thì đến lúc hai bên trở mặt, Thiết Giang có lẽ sẽ còn mất đi rất nhiều thứ hơn nữa. Cuộc đàm phán của Đại Đường và Thiết Giang diễn ra ngay ở địa bàn của Tây Sa. Tây Sa là băng đảng thứ ba của Hồng Kông, ngoài Đại Đường và Thiết Giang ra. Tổ chức đàm phán ở đây được hai bên đều nhất trí. Sau khoảng 40 phút, Thôi Hoàng lái con Mercedes-Benz của mình đến địa bàn Tây Sa, địa điểm hai bên lựa chọn là một trang viên tư nhân rất lớn. Khi Thôi Hoàng lái xe đến thì có khoảng chục chiếc xe con sang trọng đỗ ở bên ngoài trang viên. Xe của Thôi Hoàng còn chưa vào được thì đã bị người giữ cửa ngăn lại. Diệp Mặc chỉ cần đảo mắt qua là biết, ở đây chỗ sáng chỗ tối, khoảng chừng phải có 100-200 người, tham gia một lời không hợp sẽ xảy ra đánh nhau to. Tôi là Thôi Hoành, người của đại đường, bây giờ tôi muốn gặp đại ca. Thôi Hoành vội nói với tên bảo vệ. Mặt của tên bảo vệ có không một chút biến sắc nói, hiện giờ bên trong đang tổ chức hội nghị quan trọng, bất cứ ai cũng không thể tùy tiện ra vào, mời anh lập tức lùi xe, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Lời của tên gác cửa chỉ nói đến đây, vì Diệp Mặc đã tùy tay đưa ra một đường đao gió nhanh hết ý để giết y. Anh, Thôi Hoành sợ tới mức chỉ nói được một chữ, sau đó nhìn cũng không dám nhìn Diệp Mặc một cái, lập tức lái xe đi vào. Gã bây giờ đã biết Diệp Mặc lợi hại cỡ nào rồi. Mấy tên to con vốn dự định ngăn cản, thấy Thôi Hoành và tên bảo vệ chỉ nói vài câu, nhưng sau đó liền lái xe vào. Họ không nhìn thấy bộ dạng của tên bảo vệ ngã xuống, vẫn tưởng rằng xe này là do tên bảo vệ thả cho vào. Cho nên khi xe của Thôi Hoành dừng lại thì cũng không ai dám lại gần nói gì. Thôi Hoành cho xe dừng hẳn rồi dẫn Diệp Mặc tới cửa chính của biệt thự. Lúc này lại có hai người đến ngăn Diệp Mặc và Thôi Hoành. Diệp Mặc không chút do dự đánh hai người ngất xỉu, đồng thời quay đầu lại cũng đánh Thôi Hoành ngất luôn. Hiện giờ không phải là lúc giết gã, ít nhất thì cũng phải để sau khi hắn làm rõ chỗ này có Tiết Lan Sơn không thì mới có thể giết Thôi Hoành. Nhưng lúc này hắn không cần Thôi Hoành dẫn đường nữa, mà có thể đi thẳng vào phòng hội nghị. Đứng lại. Hai gã mặc đồ đen đứng trước cửa phòng hội nghị, giơ súng lên nhắm ngay Diệp Mặc mà nói. Nếu như hai gã này không dùng súng thì Diệp Mặc đã đánh ngất xỉu chúng. Nhưng Diệp Mặc lại có cái sở ghét là ghét những kẻ dùng súng đối phó với mình. Hắn không chút do dự lém ra hai quả cầu lửa, rồi đường hoàng đi vào cửa chính của phòng hội nghị, giống như mình là chủ ở đây vậy. Người nào? Người phản ứng đầu tiên khi Diệp Mặc xông vào là một lão già hơn 60 tuổi. Ông ta vừa dứt lời thì có hai gã đàn ông chừng ngoài 30 tuổi hướng Diệp Mặc tấn công tới. Người đàn ông bên trái hơi gầy, cả người chưa nhào tới thì quả đấm linh hoạt đã đẩy sát khí ập tới, khiến người gần cạnh cửa cảm thấy ớn lạnh từ trong xương. Diệp Mặc im lặng quan sát người đàn ông này. Quả thực quyền này của y đủ sắc bén cay độc, hơn nữa cũng tràn đầy khí thế. Người này quyền pháp chắc chắn là được thực hành vô số lần trong lúc đánh nhau mà luyện ra. Thân thủ của y thì thua kém Lang Cực, thậm chí so với Hồ Khâu còn kém hơn. Nhưng sát ý cùng với khí thế từ nắm đấm của y thì đúng là đủ bằng hai người kia, bởi vì một quyền này của y cũng đặt cả sinh tử vào bên trong. Thực sự là thường thường những người đem sống chết của mình đặt sang một bên mới có thể dùng nắm tay định đoạt sống chết của bản thân. Đây là một người không sợ chết. Diệp Mặc mặc kệ y đã làm việc gì, chi bằng mượn một quyền này của y, trong lòng không có 10 phần khí thế, đúng là đánh không ra được. Những người âm hiểm hoặc là tiểu nhân nham hiểm thì căn bản không thể đánh ra loại quyền pháp này. Mặc dù một quyền này rất sáng bén, khí thế cũng đầy đủ, nhưng cấp bậc thì lại kém Diệp Mặc quá xa. Theo Diệp Mặc thấy thì bản lĩnh của y tối đa cũng chỉ ở giai đoạn đầu của hoàng cấp mà thôi. Cái loại cấp bậc này không phải cứ có khí thế không sợ chết là có thể bù đắp lại được. Thời điểm mà quả đấm của y đến gần thân thể mình, Diệp Mặc đột nhiên giơ tay ra, tay của y phát sau mà đến trước, chuẩn xác không sai, bắt được cổ tay người đàn ông này. Chân nguyên tụ họp lại, một quyền này khí thế và lực đạo hoàn toàn đã bị Diệp Mặc làm cho tiêu tan. Tay của Diệp Mặc thoáng ra sức thì cổ tay gã này đã bị hắn bẻ gãy răng rắc, nhẹ nhàng. Sau đó Diệp Mặc thoáng vung tay, nam nhân hơi gầy này bị Diệp Mặc ném văng ra xa mấy thước, rơi vào góc tường ngã xuống. Lúc này một bên khác gã đầu chọc mới nhào tới Diệp Mặc. Y không phải dùng tay không mà cầm một con dao găm ba cạnh. Ở trong lúc cao thủ đánh nhau, người sử dụng dao găm ba cạnh là tương đối ít, hoặc có thể nói gần như không có. Mà nam tử này chẳng những sử dụng dao găm ba cạnh, hơn nữa còn là loại đặc chế. Đầu nhọn của nó rất nhỏ, mà phía phần sau lưỡi còn có một tấm bản rộng. Loại dao găm này chẳng những có thể dùng để đâm, mà cũng có thể trở thành đoạn đao. Hiện tại gã đánh về phía Diệp Mặc chính là sử dụng đấu pháp của đoạn đao. Một kích trực tiếp bổ về bên hông của Diệp Mặc lại cũng không chỉ là dùng để toàn bộ lưỡi cứa vào. Tuy rằng gã này rất nhanh, nhưng Diệp Mặc dưới thần thức không để sót chút nào. Người này so với tên vừa rồi dùng nắm tay đánh tới thì âm hiểm hơn nhiều. Ý nghĩ là một khi chính mình ngăn cản thì y sẽ từ chém biến thành đâm, khiến cho người ngăn cản không kịp phản ứng, khả năng trúng chiêu sẽ là rất cao. Có thể tưởng tượng bất kỳ kẻ nào bị cái này đâm trúng thì căn bản không có khả năng giữ mạng, bởi vì các loại đao ba cạnh thì nó có rãnh cho máu chảy ra, làm máu thoát rất nhanh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, sau khi ném bay tên gầy, hắn liền lập tức nâng chân lên, như là muốn tung ra một đường cước, trong thời gian ngắn ngủi có thể vẽ ra một đường vòng cung. Đối với người chỉ biết một chút võ thuật thì rất khó làm được điều này. Gã cầm trong găm trong tay muốn lấy mạng Diệp Mặc, thân thủ so với tên vừa rồi dùng nắm đấm thì hơi yếu chút, nhưng y vẫn là cường tráng hơn so với tên gầy vừa nãy. Khi tên cầm dao găm ba cạnh tiếp cận bên hông của Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc thậm chí còn không phản ứng, trên mặt y lập tức lộ vẻ vui mừng. Vốn y nghĩ nếu Diệp Mặc kém cỏi như thế, y lần này liền trực tiếp xoay người lại, từ chém biến thành đâm, trực tiếp đoạt mạng của Diệp Mặc. Nhưng nụ cười của y lập tức cứng lại, Diệp Mặc đã nâng chân lên, lấy mắt thường đều không thể thấy rõ tốc độ, tung ra một đường cước chân, trực tiếp đá trúng vào cổ tay y. Y căn bản là liền ngay cả cơ hội xoay người cũng không có, bởi vì cú đá kia hướng tới y với tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mà khi bị đá trúng rồi là y mới biết là mình bị đá. Và giống như vừa rồi Diệp Mặc cũng bẻ gãy tay tên gầy thì lần này hắn đem tay tên này đá gãy, dao găm trên tay rốt cuộc không giữ được mà rơi xuống. Lúc này Diệp Mặc không chờ đợi, con dao găm ba cạnh rơi trên mặt đất, chân hắn vừa chuyển chuẩn xác không sai chút nào đá trúng vào cán cầm của dao găm ba cạnh. Con dao như có mắt trực tiếp bắn về đâm thẳng vào cổ họng tên chọc, lút đến tận cán. Tên chọc hoảng sợ dùng tay vịn chặt cán dao găm kia, y đột nhiên hiểu được thực lực kém đến một trình độ nhất định thì quỷ kế gì đó đều chỉ là mây bay, liền phát ra những tiếng ạc ạc, lúc này mới ngã xuống đất bỏ mình. Mấy chiêu giao thủ vô cùng nhanh chóng giống như điện quang hỏa thạch, ngoại trừ một cô gái áo đen ngồi trong cùng thì không có bất kỳ người nào nhìn thấy rõ ràng, cũng không có bất kỳ người nào phản ứng kịp. Diệp Mặc cũng biết cô gái áo đen kia mới là người lợi hại nhất ở nơi này, chỉ có điều lợi hại thì cũng có hạn thôi, cùng lắm là tới được tầm Như Lang cực, thậm chí hiện tại là còn chưa bằng. Cô gái này ngạc nhiên nhìn động tác giao thủ vừa rồi của Diệp Mặc, cô biết nếu Diệp Mặc muốn giết chết tên dùng nắm đấm lúc đầu thì chỉ là công việc trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại buông tha cho y, không biết có phải là do động cơ của hai người này trong khi hướng về Diệp Mặc khác nhau hay không. Gã muốn bước Diệp Mặc ra khỏi phòng thì chỉ bị bẻ gãy tay, mà muốn lấy tính mạng của Diệp Mặc thì bị y giết chết, lấy mạng luôn. Tên bị Diệp Mặc đánh bay đến góc phòng cũng đã đứng dậy, y khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Từ khi xuất đạo đến nay y chưa từng gặp qua cao thủ nào như thế. Chỉ có điều nghe nói Thiết Giang có một đạo nhân lợi hại, nhưng cho tới bây giờ y và Nhàn đạo nhân chưa có cơ hội giao thủ, cũng không biết là Nhàn đạo nhân lợi hại cỡ nào. Lúc này toàn bộ người trong phòng đều quay lại đây cả, một đám người đứng lên khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Tất cả mọi người hiểu rõ thực lực của bản thân, mười mấy người đây trừ cô gái áo đen, Bành Dương và Phó Vu là hai người đều lợi hại nhất rồi. Hơn nữa cô gái áo đen so với hai người này cũng không có lợi hại hơn là bao nhiêu. Nhưng người trẻ tuổi này đã đá nát cánh cửa phòng họp này rồi, cũng chỉ hai chiêu là đánh lui Bành Dương và Phó Vu, thậm chí một chết một thương. Diệp Mặc nhìn cái phòng họp này một lượt trừ ba người này, hắn thấy có chút lợi hại thì những người còn lại tuy rằng thân thủ không tệ, nhưng trước mắt hắn thì thực sự không đáng nhắc tới. Khiến hắn có chút kỳ quái chính là những người ngồi đây, ngoại trừ 5-6 người trung niên còn khoảng hơn 20 thanh niên nữa, cùng với người đàn bà mặc hắc y kia cũng là khoảng hơn 50. Bằng hữu, lão là Điền Thủ, trong giới được bạn bè cho chút sĩ diện gọi là Điền Lão Sư. Lần này là hội nghị quan trọng giữa bang hội trên địa bàn của Hồng Kông. Bạn bè trong giới nể mặt ta nên đến làm chứng. Không biết bằng hữu vì sao lại như thế? Xem ra bằng hữu không phải là người ở đây, hay là nơi này chúng tôi có người nào mạo phạm các hạ sao? Lão già này nói chuyện coi như khách khí, nhưng người này khí thế nhiều năm làm kẻ bề trên, tác phong cậy giả lên mặt lập tức thể hiện ra. Diệp Mặc cũng nhìn lướt qua lão già này, rồi phản ứng đầu tiên của hắn lại là hỏi chuyện người vừa hỏi câu người nào. Tuy nhiên, lão già này tự quá cho là đúng, còn Điền Lão Sư gì nữa. Diệp Mặc căn bản mặc kệ y, ngược lại nhìn về phía người còn lại trong phòng họp mà nói. Tôi vừa rồi đã hủy khu giải trí địa tâm, giết đi vài người. Hiện tại đến nơi này chính là tiếp tục đem khu giải trí địa tâm diệt tận gốc. Nghe nói khu đó là của đại đường, ai là chùm đại đường thì đứng ra cho tôi. Diệp Mặc không để ý đến Điền Thủ, khiến lão tự nhận là giáo sư, sắc mặt tương đối khó coi. Thế nhưng y nhất thời không dám phát hỏa. Người thanh niên này cũng nói vừa rồi hắn đã giết một số người, không cần biết hắn nói thật hay giả. Chỉ bằng việc hiện tại hắn ở nơi này, mặt không biến sắc giết chết Phó Vu, thì liền biết người này là loại hung ác. Một gã chừng 40 tuổi quắc mắt đứng lên trầm giọng nói, tôi chính là lão đại ở đại đường. Tà dược, các hạ có thù hận gì với ta, lại muốn chấm tận giết tuyệt. Tại đây đều là tinh anh ở đất Hồng Kông này, chẳng lẽ anh mạnh tới mức có thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bằng hữu và cả ta ở đất Hồng Kông này sao? Tả Dược lời này nói ra cũng là có chút trình độ, đầu tiên là đem bản thân đưa vào thế yếu, sau đó lại kéo toàn bộ người ở Hồng Kông làm bằng hữu. Diệp Mặc quét một cái sang mông chùm xã hội đen chỗ đang ngồi, hắn không nghĩ tới tình báo của Thôi Hoành cũng không chuẩn, chỉ nói là Thiết Giang và Đại Đường hai nhà hội nghị, mà người ở đây thì dường như là tất cả những ông chùm của Hồng Kông đều được mời tới. Thấy Diệp Mặc quét qua một cái, mấy vị lão đại ánh mắt lóe ra vẻ độc ác, nhưng đều không đem ánh mắt mảy may nào dám nhìn chăm chú vào Diệp Mặc. Tình hình này thật giống như nếu có người đi đầu thì bọn họ sẽ lập tức một loạt xông lên. Diệp Mặc thản nhiên nói, bởi vì đại đường các ngươi đã giết một người bằng hữu của ta, cho nên ta sẽ diệt đại đường. Cái gì? Nguyên nhân do chúng ta giết một người, anh liền muốn tiêu diệt đại đường của chúng ta? Tả Dược có chút khó tin nhìn Diệp Mặc, người này quá không nói đạo lý rồi. Không sai, hôm qua tôi ăn điểm tâm ở đường Nam, gặp được một ông chủ quán khá tốt, không ngờ bọn bây chỉ bởi vì chuyện của ta lại giết ông chủ này. Bọn bây nói coi ta có nên hủy diệt đại đường của bọn bây không. Diệp Mặc lạnh lùng đáp bằng giọng địa phương, mới vừa rồi các lão đại còn đoán chừng là người quan trọng gì đó bị đại đường giết chết, lúc này gần như hóa đá, chỉ bởi vì hôm nay vừa quen một ông chủ ở quán ăn đầu đường, liền muốn tiêu diệt một thế lực hắc bang. Đây cũng quá khoa trương rồi, coi như là kiêu ngạo nhất trong giới xã hội đen Hồng Kông cũng không dám nói lời kiêu ngạo như thế. Mã Vĩnh Trinh phải nói gọi thằng này bằng cụ. Tạ Dược cười ha hả, tốt tốt, tao đã thấy qua nhiều người kiêu ngạo nhưng còn chưa từng gặp ai kiêu ngạo hơn mày. Nếu như là lão đại Nam Thanh không cẩn thận mắng mày một câu thì mày có phải muốn diệt luôn Nam Thanh hay không? Nếu mày thực sự có lá gan như vậy thì Tạ Dược tao đây xin nhận. Diệp Mặc thản nhiên nói, ông nói không sai. Đứa con không nên thân của Thiên Long Đầu, Nam Thanh, đã bị tôi thuận tay giết chết. Không nghĩ tới Thiên Long Đầu lại không biết điều, không ngờ phái người truy sát tôi khắp nơi. Cho nên không lâu trước đây tôi đã đi một chuyến đến Senna, giết luôn lão giả kia. Sao? Mày có ý kiến gì? Cái gì? Thiên Long Đầu là bị mày giết, không phải là... Tà Dược rốt cuộc sắc mặt thay đổi, ý rốt cuộc hiểu được người dưới tay mình đã đắc tội với ai. Chẳng những Tà Dược mà chính là tất cả lão đại ở đây đều biến đổi sắc mặt. Vừa rồi mấy tên lão đại còn hung hổ, lúc này đã không chút lựa chọn mà cúi đầu, căn bản không dám nhìn Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc có thể tiến nhập bán đảo Senna, mấy người ở đây có thể nói căn bản không đủ cho hắn nhét kẽ răng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hai gã đứng sau Tả Dược đột nhiên rút hai khẩu súng từ trong người ra, hướng về Diệp Mặc nhanh chóng bóp cò. Diệp Mặc thầm than một tiếng, xem ra cũng nên thường xuyên mang theo một ít đinh sắt, nếu không... Hắn có thể giết hai gã này trước khi hai gã kịp nổ súng, mà tốc độ của đao gió thì không so được với tốc độ của đạn bắn, hỏa cầu thì lại càng chậm như rùa bò. Sau khi tiếng súng vang lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ thật không ngờ ở trước mặt Diệp Mặc lại có cơ hội để nổ súng. Diệp Mặc đột nhiên vung tay lên, một bức tường chân nguyên nháy mắt bao bọc toàn thân. Đúng lúc hai viên đạn rất nhanh tiếp cận bức tường chân khí, tốc độ lập tức bị chậm lại như quay chậm. Nhưng những điều này chỉ là nằm trong thần thức của Diệp Mặc thôi, chứ những người khác sao có thể nhìn rõ. Diệp Mặc đã kẹp lấy hai viên đạn, nhanh chóng ném ngược trở lại. Lại hai tiếng nổ súng vang lên. Lúc hai gã bắn được viên đạn thứ hai, thì hai viên đạn mà Diệp Mặc ném ra đã xuyên qua mi tâm của cả hai. Hai vệt máu đỏ tươi chảy ra. Trong tay Diệp Mặc vẫn kẹp hai viên đạn mà hai gã bắn ra lần thứ hai. Lúc này thì hai gã sau lưng Tả Dược mới ngã xuống. Trong phòng họp không ai không phải là hạng đại ca giang hồ, không ai là chưa từng vào sinh ra tử cả, có cái gì mà họ chưa từng gặp qua. Tuy nghe nói có người có thể bắt được đạn bằng tay không, nhưng đây là lần đầu bọn họ mới được tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không dám tin vào mắt của mình nữa. Cái này còn chưa tính là gì, người bắt được viên đạn lại có thể dùng viên đạn đó giết ngược lại người bắn. Một số người có kiến thức quảng bác đã đoán rằng Diệp Mặc là người có ẩn môn, người trong giang hồ cho dù có lợi hại, có đông thì cũng không thể chống lại ẩn môn. Nếu không phải thứ mà người trong ẩn môn truy cầu so với thứ mà bọn họ truy cầu là khác nhau, thì bọn họ làm sao mà có thể ngồi ở đây được. Tả Dược tuy rằng tàn nhẫn nhưng đối diện với người có thể tùy ý giết chết người của mình, sau lưng gã mồ hôi cũng đổ ròng ròng. Gã đã tự cảnh cáo mình, gã là đại ca của đại đường, nhưng gã không thể kìm được sự sợ hãi đối với cái chết xuất phát từ nội tâm. Người khác nói giết gã thì có lẽ chỉ là uy hiếp, còn sợ bị gã trả thù, nhưng người trước mặt này đến Thiên Long Đầu cũng dám giết. Đối với việc giết gã chỉ là bình thường như cơm đường hộp sữa, đâu có gì quan trọng đâu. Tả Dược có chút hy vọng nhìn quanh bốn phía, vừa rồi còn lớn tiếng đàm luận là phải đoàn kết các phe phái Hồng Kông, giờ thì toàn bộ đều cúi đầu, không ngờ lại không ai dám đứng ra nói giúp cho Tả Dược một câu. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Tả Dược thất vọng thu hồi ánh mắt, xem ra không thể tìm được sự giúp đỡ ở đây. Hơn nữa gã cũng hiểu, cho dù là có người đứng ra giúp gã thì liệu làm được gì, chẳng lẽ gã còn mạnh hơn Thiên Long Đầu hay sao? Cử động cùng khí thế của Diệp Mặc khi tiến vào, Tả Dược đã có thể khẳng định Thiên Long Đầu đúng là do hắn giết. Bằng hữu tiền bối, Tả Dược ôm quyền nghĩ lại vẫn nên gọi người ta là tiền bối. Do dự một chút là gã bất chấp thể diện trực tiếp gọi tiền bối. Tả Dược tôi tuy là đại ca của đại đường, nhưng người bên dưới cũng là lẫn lộn. Rồng rắn hỗn tạp, nếu có chỗ nào đắc tội với người, Tả Dược tôi xin được bồi tội. Nói đến đây thấy biểu tình bình tĩnh trên khuôn mặt của Diệp Mặc, Tả Dược không dám thả lỏng tiếp tục nói. Tả mỗ biết là đã đắc tội với tiền bối ngài. Tiền bối mời nói, cần tả mỗ làm chuyện gì? Nếu cần tính mạng của tả mỗ thì xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc nghe xong Tả Dược nói cười lạnh một tiếng. Hắn biết Tả Dược không phải loại người coi thường cái chết mà hoàn toàn chính là một kẻ sợ chết. Diệp Mặc đột nhiên ném một viên đạn trong tay ra. Trong lúc Tả Dược còn chưa kịp phản ứng, viên đạn đã trực tiếp bắn trúng vai trái của Tả Dược. Sắc mặt Tả Dược trắng nhợt, động cũng không dám động. Gã biết nếu như Diệp Mặc muốn giết gã thì vừa rồi đã giết. Mày trở về lập tức đem mấy thằng ở vụ chú Bồi giết sạch đi, sau đó đến trước linh đường của chú Bồi khấu đầu tạ lỗi, làm xong những việc này thì tới gặp tao. Diệp Mặc lạnh lùng nói, hắn cũng không nói ra là viên đạn vừa rồi đã phong bế tâm mạch của Tả Dược. Nếu Tả Dược dám không quay lại tìm hắn thì chỉ cần 3 ngày thôi, toàn bộ tâm mạch sẽ khô cạn mà chết. Mà Diệp Mặc đoán chắc Tả Dược sẽ không dám đến tìm hắn, nhiều lắm chỉ là giải tán đại đường, sau đó thì bỏ trốn. Cho nên Diệp Mặc cũng sẽ không thèm đuổi theo, nếu như gã dám chạy thì cứ chờ chết thôi. Vạn nhất mà mình đoán sai gã Tả Dược này thực sự có gan đến tìm mình, thì mình cũng tha cho y một mạng. Tả Dược trong lòng mừng rỡ như điên, gã đương nhiên không ngu ngốc mà quay lại tìm Diệp Mặc, gã chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Diệp Mặc nhìn ra được, Tả Dược ôm vai trái vội vàng rời đi, thậm chí là làm thế nào để đến tìm mình gã cũng không hỏi. Diệp Mặc liền biết là mình đoán không sai, gã này đích thực chỉ muốn chạy trốn thôi. Nhìn Tả Dược vội vàng rời đi, rất nhiều người cảm thấy không đúng, nhưng Tả Dược đã bị bốn từ lập tức chạy trốn làm cho đầu óc mù mịt, làm gì còn cảm giác không đúng nữa. Hơn nữa những người biết chuyện cũng không thể nói rõ ra là chỗ nào không đúng cả. Cô ả mặc bộ y phục màu đen kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, đương nhiên cô ta nhìn ra hành động của Diệp Mặc, khẳng định Diệp Mặc sẽ giở trò trên người của Tả Dược. Nếu như Tả Dược không đến chắc chắn sẽ chết, nhưng cô ta cũng không thể nhìn ra rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì. Các lão đại đang ở đây không ai cảm thấy Tả Dược gọi Diệp Mặc là tiền bối là đáng cười cả. Nếu như loại người như Diệp Mặc còn không phải là tiền bối, vậy thì làm gì còn tiền bối nào nữa. Sắc mặt của điện thủ tái xanh, cuối cùng không biết nói gì lại ngồi xuống. Tiền bối, vãn bối là Tiêu Biên Nghĩa, hiện nay đang chấp trưởng Tây Sa, không biết tiền bối đến, có chỗ nào chậm trễ, mong tiền bối lượng thứ cho. Bành Dương là anh em với vãn bối, đắc tội với tiền bối, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nói xong Tiêu Biên Nghĩa nhìn về phía gã mà bị Diệp Mặc ném vào góc phòng. Diệp Mặc gật đầu nghĩ thầm, hóa ra gã kia là Bành Dương, xem ra là người của Tây Sa, hắn cũng không định giết Bành Dương. Bây giờ Tiêu Biên Nghĩa cầu xin, Diệp Mặc liền nói, ở đây không có chuyện của ông, đứng sang một bên. Sắc mặt của Tiêu Biên Nghĩa lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Mặc nói vậy có nghĩa là đã tha cho gã, lúc này gã mới không ngu ngốc mà đi lý luận cùng Diệp Mặc, làm thế thì khác nào muốn chết đâu. Lúc này ả mặc áo đen bỗng đứng lên, học theo Tiêu Biên Nghĩa mà nói, vãn bối Hư Nguyệt Hoa, người trong giang hồ gọi ta là Hắc Quả Phụ, bái kiến tiền bối. Thấy Tiêu Biên Nghĩa và Hắc Quả Phụ nói thế, những người khác cũng lần lượt đứng dậy tự bẩm báo tên tuổi và bang phái, không ngờ lại rất có trình tự. Diệp Mặc nghe qua hết, quả nhiên phát hiện ra Thiết Lan Sơn. Thiết Lan Sơn khoảng chừng 50 tuổi, dưỡng nhan không tồi, ánh mắt thâm trầm, làm cho người khác khó lòng đoán được trong lòng gã đang suy tính cái gì. Tôi là Diệp Mặc, tôn chỉ, là người ta không động đến tôi sẽ không động đến người ta. Nhưng nếu như đã động vào tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Thiết Lan Sơn, mau ra đây. Mấy người kia vừa nghe được những lời trước của Diệp Mặc thì đều khẽ thở ra, cho rằng Diệp Mặc sẽ chấm dứt ở đây, nhưng không ngờ sau đó hắn lại biết hết. Bắt Thiết Lan Sơn ra, nhất thời trong lòng mọi người run sợ, cho rằng Diệp Mặc muốn gây sự. Tiền bối, vãn bối Thiết Lan Sơn, không biết tiền bối tìm vãn bối có việc gì. Tên của Diệp Mặc Thiết Lan Sơn đương nhiên là không biết, cho dù là nhàn đạo nhân cũng không nhất định là biết tới. Tuy rằng Thiết Lan Sơn là đầu não của bang phái lừng lẫy ở Hồng Kông, nhưng biểu tình lúc này rất cung kính, khác với Tả Dược của đại đường. Thiết Lan Sơn tuy rằng cung kính nhưng vẻ mặt cũng đầy chấn định. Những người đang có mặt ở đây đều biết rằng Thiết Lan Sơn có thể trấn tĩnh như thế là bởi vì gã có một trợ thủ cực mạnh được gọi là Nhàn Đạo Nhân. Đây cũng là lý do vì sao gã có thể là người cầm đầu hắc đạo của Hồng Kông. Bởi vì người của mày chọc đến tao, tao lần này cố ý là đến tìm mày. Diệp Mặc nhìn thấy bộ dạng của Thiết Lan Sơn liền biết ngay, người này không đơn giản. Nghe nói ngoại hiệu của gã là Thiết Tác Hoành Giang. Vừa nhìn là biết là một gã có thủ đoạn không phải dạng vừa. Có trách Vũ Học Dân không phải đối thủ của gã, gã này đích thực là một nhân vật không đơn giản. Vãn bối hôm nay mới lần đầu tiên gặp tiền bối, không biết là ai đã đắc tội với tiền bối vậy. Thiết Lan Sơn tuy rằng tự nhận là vãn bối nhưng lại không có sợ hãi như Tả Dược, bởi vì gã còn chưa xác thực là Nhàn Đạo Nhân bị giết hay chưa. Nếu như có Nhàn Đạo Nhân ở đây thì gã không sợ bố quan thằng nào cả. Cho dù thủ đoạn của Diệp Mặc có lợi hại nhưng Thiết Lan Sơn cũng tin rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của Nhàn Đạo Nhân. Diệp Mặc vừa thấy biểu tình của Thiết Lan Sơn như thế thì liền biết gã còn đang trông chờ vào Nhàn Đạo Nhân, liền cười lạnh nói, gã đạo nhân kia là người của mày phải không? Đồ đệ của gã chạm trộm thảo mộc của tao cho nên đắc tội với tao. Đúng rồi, hơn nữa gã đạo sĩ đó và hai tên đồ đệ đã bị tao làm thịt, thiết giang của mày ở Lạc Thương cũng bị tao phá tan rồi. Lời nói của Diệp Mặc giống như một cây chùy đập mạnh vào ngực của Thiết Lan Sơn. Nhàn Đạo Nhân bị giết có nghĩa là địa vị đại ca của gã cũng chấm dứt từ đây. Tiết Lan Sơn liền nhìn mấy vị đại ca chung quanh, quả nhiên phát hiện trong ánh mắt mấy người này lộ ra sự tham lam sắc bén. Trong lòng gã trầm xuống, thầm hận mấy tên đồ đệ của nhàn đạo nhân ở Lạc Thương thấu xương. Trêu ai không trêu, lại đi trêu vào gã sát tinh Diệp Mặc này. Gã cũng không ngờ Diệp Mặc lợi hại đến mức ngay cả nhàn đạo nhân cũng có thể giết. Phải biết rằng nhàn đạo nhân gần như chỉ còn một bước là trở thành cao thủ địa cấp. Thấy khóe miệng của Diệp Mặc cười lạnh, Thiết Lan Sơn khẽ dùng mình. Gã cuối cùng hiểu được tâm trạng của Tả Dược, cũng không còn vẻ bình tĩnh lúc ban đầu. Gã lấy khăn lau mồ hôi trán, lập tức nói: Tiền bối, ngay bây giờ vãn bối sẽ đưa tiền bối tới nơi ở của nhàn đạo nhân. Nếu như đồ vật vẫn còn ở đó thì nó sẽ là ở chỗ đó. Gã biết đồ đệ của nhàn đạo nhân có chuyển một ít thảo dược từ nội địa tới. Gã đối với việc này không quá để ý. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến thì gã lập tức nhớ ra. Dẫn đường. Mục đích chủ yếu của Diệp Mặc đến đây là để lấy lại ngân tâm thảo. Nghe giọng điệu của Thiết Lan Sơn thì hình như gã cũng biết. Trong lòng hắn vui mừng, cho nên cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thêm thời gian nữa. Thấy Diệp Mặc và Thiết Lan Sơn đi ra, những người trong phòng họp mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Mặc vừa rồi quá khủng bố, đã không phải là loại mà các bang phái ở đây có thể uy hiếp được. Diệp Mặc dễ dàng lấy được cỏ ngân tâm, đồng thời ở chỗ của nhà đạo nhân còn tìm được một miếng thâm hải tương mộc. Điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ hưng phấn, cảm giác sâu sắc được chuyến đi này không uổng công. Thâm hải tương mộc chẳng những là vật liệu cực phẩm để chế luyện pháp khí hộ thân, mà thậm chí có thể thêm vào trong phi kiếm. Một khi thêm thâm hải tương mộc vào phi kiếm thì hiệu quả phòng ngự sẽ được tăng cường rất nhiều. Sau khi Diệp Mặc lấy được thứ đó, đã không giết Thiết Lan Sơn. Thiết Lan Sơn này chỉ có ân oán với Vũ Học Dân, nhưng ân oán này Diệp Mặc sẽ không xen vào. Chuyện Vũ Học Dân yêu cầu hắn xử lý, hắn đã làm thỏa đáng, đồng thời ngay cả Thiết Giang ở Lạc Thương cũng bị nhổ tận gốc rồi. Hơn nữa Diệp Mặc biết sau này Thiết Giang sẽ không còn yên ổn như trước, có lẽ Thiết Lan Sơn cũng biết chuyện đó, chỉ có điều Diệp Mặc không cần xen vào chuyện này. Vịnh Thanh Tuyền, một căn biệt thự ở lưng chừng núi, người đàn ông trung niên vẫn cau mày gõ gõ xuống bàn. La Trầm, hôm nay đã là ngày thứ 6, còn chưa có tin tức của tên bác sĩ kia sao? La Trầm đứng ở phía sau lập tức cung kính đáp. Ông chủ, tôi vẫn phái người trấn thủ khu vực gần đây, chỉ cần hắn tiếp cận khu vực của Vịnh Thanh Tuyền, tôi lập tức có thể tìm được hắn. Mạc Bình, nếu ngày mai hắn còn chưa đến, tôi sẽ phái người rời khỏi Hồng Kông, về sau tôi rất khó có thể trở lại. Chuyện của chú Lê sau này còn phiền tới anh. Cô gái ngồi bên cạnh mở miệng. Người đàn ông trung niên được gọi là Mạc Bình trong mắt lộ ra chút giận dữ nhưng nhanh chóng biến mất, ngược lại nói. Nếu Sắc Vi cũng nói thế thì đương nhiên xin cứ tự nhiên. Mạc Bình tôi không dám ngăn cản chuyện của cô. Bất quá ánh mắt đó chỉ thoáng qua như vậy, nhưng rõ ràng cô gái kia đã nhận thấy, chỉ có điều khóe miệng cô ta lộ ra bộ dạng không cho là đúng, nhưng không lên tiếng. Sau khi Mạc Bình nói những lời này liền thở dài một tiếng lại nói, La Trầm, anh lập tức cẩn thận điều tra thêm lần nữa, một khi có tin tức của vị bác sĩ kia lập tức báo cáo lại. Vâng. La Trầm đáp lại một tiếng vừa định đi ra, thì đúng lúc đó một giọng nói đã cắt ngang động tác của anh ta. Không cần, tôi đã tới. Mạc Bình đứng phắt dậy, có chút ngẩn người nhìn Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Anh, tôi chính là bác sĩ trên Internet kia, đến khám bệnh, đi gặp bệnh nhân thôi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Mặc thản nhiên nói, nơi này thực sự là không đơn giản, từ chân núi cho đến sườn núi đều có người canh gác, không biết chủ nhân của biệt thự này là một người thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc khẳng định người này không phải là người trong giới, nếu không thì hội nghị tối hôm qua, ắt hẳn không thể thiếu được anh ta. Lúc này Sắc Vi cũng kinh hãi đứng lên, cô kinh ngạc nghi ngờ quan sát Diệp Mặc, người có thể xuất hiện ngay trước mắt cô ta mà cô ta không hề phát hiện ra thì tuyệt đối phải là cao thủ trong các cao thủ. Lúc này Diệp Mặc mới chú ý tới người phụ nữ tên Sắc Vi này, cô ta chưa đến 30 tuổi, mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ ra nét ưu tú của người phụ nữ này. Chỉ có điều duy nhất khiến Diệp Mặc không thoải mái đó là cặp mắt cô ta được vẽ không tự nhiên, thật nhìn thiếu đi hương vị của một người con gái. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là không ngờ phát hiện người phụ nữ này cũng là một cao thủ, tuy rằng kém nhàn đạo nhân một chút nhưng tuyệt đối là mạnh hơn Điểu Cường. Anh là ai? Sắc Vi hỏi theo bản năng. Khám bệnh, Diệp Mặc đáp lại. Sắc Vi nhíu mày lại nói, tôi hỏi lại lần cuối, anh là ai? Anh vào bằng cách nào mà ngay cả tôi cũng không phát hiện được. Diệp Mặc nhìn lướt qua Sắc Vi, các người có muốn khám chữa bệnh hay không? Nếu không chữa bệnh vậy thì tôi đi. Hắn căn bản không trả lời câu hỏi của Sắc Vi. Người phụ nữ này nói chuyện chẳng ra làm sao cả, hắn là ai thì liên quan con mẹ gì đến cô ta. Lúc này Mạc Bình mới kịp phản ứng vội vàng nói, muốn, bác sĩ, mời qua bên này, tôi tên Mạc Bình, chính là người đã mời anh trên Internet. Nói xong anh ta vội vàng dẫn Diệp Mặc đi vào trong ngôi chùa phía sau biệt thự. Sắc Vi nghe giọng điệu của Diệp Mặc lúc này đã muốn phát tác, nhưng suy nghĩ một chút vẫn yên lặng không nói gì thêm. Chờ sau khi Diệp Mặc chữa khỏi bệnh thì sẽ tìm hắn gây phiền toái cũng không muộn. Diệp Mặc đã thấy người đàn ông gầy yếu nằm trên giường, sắc mặt vàng như nến, khoảng trên dưới 50 tuổi, đang hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh còn có hai y tá đang chăm sóc cho ông ta. Mặc Bình gọi hai y tá ra ngoài, lúc này mới cung kính nhìn Diệp Mặc mà nói: "Bác sĩ, đây chính là chú tôi, Mạc Khang. Ông ấy đã hôn mê hơn 20 năm. Ông ấy là bởi vì..." Diệp Mặc liền ngắt lời Mặc Bình: "Những cái còn lại không cần phải nói, hiện tại anh ra ngoài đi, tôi muốn khám bệnh." "Bác sĩ, cả tôi cũng phải ra ngoài sao?" Mặc Bình có chút kinh ngạc hỏi. Theo ta thấy thì không cần phẫu thuật thì mình có cần thiết phải ra ngoài hay không chứ? Đương nhiên Diệp Mặc sẽ không để người khác biết hắn sử dụng pháp thuật tu chân, tất nhiên sẽ không thể để cho Mặc Bình có mặt ở chỗ này. Mặc Bình thấy Diệp Mặc không nói lời nào đành phải thở dài nói: "Được rồi, tôi ra ngoài, xin hỏi cần bao lâu và có cần phải chuẩn bị gì không?" Diệp Mặc lắc đầu: "Cái gì cũng không cần, các người cứ ra ngoài là được, tôi chữa bệnh xong sẽ đi ra, thời gian thì tôi không xác định được. Khi tôi đang chữa bệnh, có người vào quấy rầy tôi thì tự gánh hậu quả." Sắc Vi vốn là muốn xem thử Diệp Mặc chữa bệnh thế nào, hiện tại chẳng hiểu tại sao lại bị Diệp Mặc đuổi ra, nên cô ta càng cảm thấy không thoải mái, không cần phải nói, càng cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác bác sĩ này thực sự có phần quá đáng. Chờ sau khi hai người rời khỏi đó, Diệp Mặc liền đóng cửa lại, kiểm tra trong chùa một chút, trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, biệt thự tốt như vậy không ở lại muốn vào chùa làm gì, tuy nhiên hắn hẳn là không nên xen vào những chuyện này. Sau khi xác nhận lại không có bất kỳ sự theo dõi nào, lúc này hắn mới thoáng nhìn qua người đàn ông nằm ở giường bệnh. Diệp Mặc đưa tay nắm lấy mạch mạch trên tay người đàn ông này một chút, mạch đập thong thả, không có sự dừng lại. Diệp Mặc đưa chân khí vào cơ thể xem xét một chút thì lập tức biết người đàn ông này không phải là sống đời thực vật mà bị người ta hạ độc thủ, cũng giống với con trai của Trác Ái Quốc lúc trước. Chỉ khác một điều chính là người hạ thủ ra tay rất cẩn thận, chỉ khiến người đàn ông này biến thành một người như sống thực vật mà không lấy đi tính mạng của ông ta. Diệp Mặc kiểm tra được trong thân thể người đàn ông này đã bị người ta động tay động chân, cưỡng ép ngăn không cho người này tỉnh lại, chỉ có thể chìm vào hôn mê. Người đã ra tay chẳng những có tu vi nội khí không thấp, hơn nữa mà rất tinh thông y học. Nhưng ông ta khác với bệnh của Trác Hóa Đường. Trác Hóa Đường chỉ là do có người tùy ý để lại nội khí trong đầu thằng bé, thậm chí hiệu quả của chút nội khí này căn bản là có thể bị loại bỏ. Nói đúng hơn thì bất kể Trác Hóa Đường sống hay chết đều không quan hệ gì với người đã ra tay. Tuy rằng bệnh nhân này cũng là do con người gây ra, cũng cố ý để cho bệnh nhân trở thành người thực vật, nhưng thủ đoạn hạ thủ của người này thì lại cao siêu hơn nhiều so với cả đã hạ thủ với Trác Hóa Đường. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định người hạ thủ cũng không dám khẳng định là y có thể phục hồi cho bệnh nhân như cũ hay không. Có thể nói là nếu hắn không phải là tu chân giả có được thần thức, thậm chí là chân khí tu luyện tới mức có thể làm theo ý mình, thì hắn cũng không cách nào chữa bệnh cho bệnh nhân này. Tuy rằng Diệp Mặc biết đây là do con người gây ra, tuy nhiên hắn cũng chẳng thèm để ý, cho dù hắn chữa hết bệnh cho người này, người hạ thủ muốn tìm hắn thì thế nào, thu tiền của người ta thì không sợ phiền toái, hơn nữa Diệp Mặc hắn còn chẳng e ngại bất cứ kẻ nào tìm đến. Hắn lấy ra một bộ ngân châm nháy mắt cắm vào ngực và phía trước não bộ của bệnh nhân. Dưới sự vận chuyển của chân khí, người đàn ông này được thuốc và nội khí của Diệp Mặc hợp lực kích hoạt mấy hệ thần kinh bị bế tắc, đồng thời dưới sự chữa trị của chân khí bắt đầu khôi phục lại công năng. Nửa giờ sau, Diệp Mặc thu lại ngân châm, thở dài một hơi. Hắn biết người này đã không còn vấn đề gì nữa. Tuy nhiên người này không có vấn đề mà Diệp Mặc lại có mấy vấn đề muốn hỏi người này một chút. Hắn biết nhiều nhất chỉ khoảng 10 phút nữa thôi, người này sẽ tự động tỉnh lại. Quả nhiên, còn chưa đến 10 phút thì người này liền mở mắt. Khi ông ta trông thấy Diệp Mặc, trong mắt lộ vẻ khó hiểu và vội vàng, lập tức muốn ngồi dậy. Tiếc rằng do ông ta nằm giường quá lâu, cho dù Diệp Mặc đã giúp ông ta chữa bệnh nhưng vẫn không thể nào đứng lên ngay được. Anh là ai? Người đàn ông này thấy mình không thể đứng lên đành phải nằm ở trên giường mà hỏi. Diệp Mặc lại nói, ông đã hôn mê 3 năm, vừa rồi là do tôi cứu ông tỉnh lại cho nên ông có thể xem tôi là vị bác sĩ đã cứu tỉnh ông. Người đàn ông này nhíu mày dường như đang suy nghĩ điều gì, quả nhiên chỉ sau một lát ông ta biến sắc mặt lập tức nói, tôi đang ở đâu đây, sao anh có thể cứu tôi được? Nhìn vào mặt ông ta thì Diệp Mặc biết hẳn ông ta đã nghĩ tới chuyện gì, thế là hắn buộc lòng phải nói, nơi này là Vịnh Thanh Tuyền của Hồng Kông, một biệt thự tư nhân. Còn tôi sao? Tôi là một bác sĩ được cháu của ông là Mặc Bình mời tới chữa bệnh cho ông. Sau lời anh ta nói thì ông đã bị hôn mê hơn 2 năm, gần 3 năm. Hồng Kông, Mặc Bình, thì ra đã ra ngoài, nhưng là ai đưa mình ra? Bỗng nhiên người đàn ông này kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không có khả năng. Bệnh của tôi anh tuyệt đối không thể chữa được, bệnh của tôi tự mình biết. Tự mình biết chứ. Càng nói thì giọng của người đàn ông này càng thấp, cuối cùng ánh mắt ông ta lộ vẻ tuyệt vọng và thương tâm. Diệp Mặc nhíu mày lại nói, tôi là bác sĩ, chữa bệnh trả tiền. Tôi không cần ông thừa nhận tôi đã chữa hết cho ông. Đợi lát nữa tự động sẽ có người trả tiền cho tôi. Tôi chỉ hỏi ông một chuyện là ai có thể kết hợp giữa nội khí và y thuật hoàn mỹ như thế, thậm chí có thể biến ông thành một người sống đời thực vật. Đương nhiên, nếu ông không muốn nói cũng chẳng sao. Còn nữa, bệnh này của ông ngoại trừ tôi ra, có lẽ thực sự không ai có thể chữa được. Người đàn ông này nghe Diệp Mặc nói xong thì kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà nói, anh biết bệnh của tôi là do người khác gây ra, anh thực sự đã cứu tôi sao? Không phải là... Sau khi người đàn ông này nói đến đây thì lại không tiếp tục nói hết, dường như nhớ ra cái gì đó. Diệp Mặc đứng lên, hắn chuẩn bị ra ngoài rồi. Nếu người này không muốn nói thì hắn cũng không muốn lãng phí thời gian của mình, cầm tiền của người ta rồi đi thôi. Chờ một chút, để tôi nói cho anh biết. Người này vậy mà gọi Diệp Mặc lại. Thấy Diệp Mặc dừng lại, ông ta lúc này tiếp tục. Tôi đúng là bị người ta hãm hại. Nếu nơi này là vịnh Thanh Tuyền của Hồng Kông, vậy thì hẳn là không có chuyện gì nữa. Nơi này ngoại trừ Mặc Bình còn có ai không? Diệp Mặc nghĩ tới những điều mình vừa nghe được, thuận miệng nói. Còn có một người phụ nữ tên là Sắc Vi, một người tên là La Trầm. Cái gì? Cô ta cũng ở đây? Bệnh nhân này sợ hãi kêu lên thành tiếng. Diệp Mặc chỉ là muốn biết cái chứng bệnh này của Mạc Khang là do ai hạ thủ. Khi anh nghe Mạc Khang kể xong câu chuyện thì mới biết, thì ra Mạc Khang này đã trở về từ trong ẩn môn. 23 năm trước, Mạc Khang là một người giàu có nổi tiếng tại Hồng Kông. Đúng năm đó, anh ta gặp một người từng trải trong chốn Hồng Trần có tên là Hạ Nhu. Hạ Nhu là người của gia tộc ẩn thế họ Hạ, vì ra ngoài để tu luyện, thế nhưng lại nảy sinh tình cảm với Mạc Khang, cho nên hai người cuối cùng quyết định chuyện chung thân. Cuối năm ấy, Hạ Nhu cần phải trở về nhà để tham gia cuộc tỷ thí 3 năm mới có một lần của ẩn môn. Kết quả chuyến đi này của cô ấy là không có ngày trở lại. Mạc Khang lúc này rất muốn đi tìm Hạ Nhu, nhưng Hạ Nhu tuy có báo cho hắn biết cách nào tiến vào ẩn môn rồi, nhưng hắn lại không thể tìm ra được. Nhưng Mạc Khang cũng được cái là kiên trì không bỏ cuộc. Anh ta hết lần này đến lần khác thử đi thử lại, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền tài của cải cũng như công sức. Cuối cùng trong 16 năm tìm kiếm cũng tìm được cách tiến vào trong gia tộc họ Hạ. Nhưng sau khi anh ta đến Hạ gia mới phát hiện ra rằng Hạ Nhu sớm được gả cho nhà khác cách đây mười mấy năm. Anh ta vô cùng phẫn nộ, không cần nói bây giờ dù muốn ra cũng không thể không ra nổi. Mà nếu có ra được thì anh ta cũng cần phải tìm Hạ Nhu để hỏi cho rõ ràng tại sao cô ấy lại phản bội anh, và cũng cần hỏi là khi cô ấy đã mang đi thì đã mang thai rồi. Vậy thì anh cũng muốn hỏi đứa bé kia hiện giờ đang ở đâu. Chỉ có điều Mạc Khang là một người từ cõi tục lại tiến vào ẩn môn, ở Hạ gia vốn không có chút địa vị gì. Anh phải cực khổ tầng lớp thấp nhất lăn lộn mất 4 năm, cuối cùng mới nghe được tin Hạ Nhu được gả cho Tương Phong Chỉ của Hồng Vũ Đường. Nhưng không đợi được anh tìm đến Hồng Vũ Đường thì đã bị người ta đánh lén và trở thành người thực vật. Nghe xong những lời của Mạc Khang nói, Diệp Mặc thầm than, cái tên Mạc Khang này coi như là một kẻ si tình mẹ thành thánh rồi. Chỉ có điều là Hạ Nhu kia cũng có chút bội tình bạc nghĩa. Bỗng nhiên nghĩ tới Sắc Vi, Diệp Mặc lập tức hỏi, vậy anh có biết cái cô Sắc Vi này là ai không? Mạc Khang thở dài, Sắc Vi là em gái của Hạ Nhu, 10 năm trước cũng đã xuất giá, chỉ có điều cô ta chưa đi tới nhà chồng, thì chồng của ấy cũng đã chết, có thể nói là tương đương với việc quá chồng trước khi cưới. Cô ít khi trở về Hạ gia, chỉ có điều không biết tại sao lần này cô ấy lại trở về, lại còn đưa tôi ra nữa. Nghe xong những lời của Mạc Khang, Diệp Mặc cười nhạt, tuy hắn không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng trước tình cảnh như vậy của Mạc Khang, nếu nói Hạ Nhu không biết hắn ở đó thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Hơn nữa Hạ Nhu mà không biết thì Hạ Sắc Vi làm sao có thể đưa Mạc Khang ra ngoài được. Cái tên Mạc Khang này đã bị tình yêu che mờ lý trí, một điều đơn giản như vậy mà cũng không hiểu ra. Chưa biết chừng cái việc Mạc Khang trở thành người thực vật còn có liên quan đến cái cô Hạ Nhu kia cũng nên. Nếu nói không có Hạ Nhu, Mạc Khang y chỉ là người ngoài, dựa vào cái gì có thể sống trong Hạ gia mấy năm, cho dù có là một gia đình nhỏ bé nhất thì cũng là điều không thể. Về chuyện tại sao Mạc Khang lại ở trong chùa miếu, Diệp Mặc cũng không hỏi, nghĩ đây cũng chắc là chủ ý của Sắc Vi, hắn cũng không cần phải biết. Anh có biết làm sao để tiến vào ẩn môn hay không? Đây mới là điều Diệp Mặc quan tâm nhất. Mạc Khang lắc đầu rồi mới lên tiếng, cô ấy chỉ nói với tôi làm thế nào để vào được nhà họ Hạ thôi, còn những môn phái khác thì đều không nói. Tôi đã thề với cô ấy là sẽ không nói với bất kỳ ai. Tuy cô ấy phản bội tôi, nhưng tôi sẽ không phản bội lại lời thề của mình. Mạc Khang đã nói vậy thì Diệp Mặc cũng chẳng biết nói sao nữa. Hắn đành phải nói, vậy anh có biết gì với cái đại hội thổ tả 3 năm một lần kia không? Nghe nói năm nay sẽ tổ chức một lần phải không? Có phải là ở Vô Lượng Sơn hay không vậy? Mạc Khang nhìn Diệp Mặc có chút kỳ lạ mà nói, Không ngờ cậu còn biết cả đại hội ở Vô Lượng Sơn. Nhưng vẻ mặt kỳ lạ ấy cũng chỉ trong nháy mắt, rồi lại lắc đầu. Trước kia đại hội từng được tổ chức ở tại Vô Lượng Sơn, nhưng năm ấy tôi ở Hạ Gia thì nghe nói là năm đó đại hội đã không còn được tổ chức tại Vô Lượng Sơn nữa. Tôi nghe nói đại hội tiếp theo cũng phải là 5 năm về sau, chứ không phải là 3 năm nữa, cho nên nó phải là chuyện của sang năm. Nơi tổ chức đại hội hình như còn nằm trong một thành phố nào đó ở cõi tục, còn cụ thể nơi nào thì tôi không biết. Diệp Mặc cau mày lại trong lòng thầm nghĩ, lúc đó nhà nạo nhân nói ở Vô Lượng Sơn, tại sao hắn phải lừa mình, hắn vốn đâu cần lừa mình để làm gì. Thấy Diệp Mặc cau mày mà khăng lại nói, Vô Lượng Sơn nghe nói là nơi quần tụ đông nhất của ẩn môn, hơn nữa có rất nhiều người ẩn môn có thực lực đều ở nơi đó. Người bình thường vốn không thể vào được, mà ngộ nhỡ có vào được thì cũng rất khó mà quay trở lại. Diệp Mặc đứng lên, tuy hắn không nghe được tin tức gì có ích nhưng cuối cùng đã biết thêm một số thông tin về ẩn môn. Thấy Diệp Mặc chuẩn bị cáo từ, Mặc Khang vội vàng nói, tôi biết cậu là người có bản lĩnh, cậu đã hỏi tới ẩn môn thì tôi liền biết cậu muốn tiến vào trong đó, không biết là cậu có biết đá cảm ứng tinh thần hay không. Diệp Mặc nghe vậy ngẩn người ra, đá cảm ứng tinh thần, hắn đương nhiên là biết, đó chính là không minh thạch chứ còn gì nữa. Hắn chính là vì có được không minh thạch mới luyện ra được nhẫn chữ vật, đây cũng là vì tu vi có hạn, hơn nữa không minh thạch này không có nhiều, nhẫn chữ vật chỉ mới có 3 mét vuông thôi, một khi có đầy đủ không minh thạch rồi, thì công lực của hắn sau khi tăng lên, hắn cũng có thể là tinh chế không minh thạch thuần hơn, khi luyện nhẫn chữ vật cũng sẽ có diện tích lớn hơn nhiều. Lúc này Mạc Khang mới nói đến không minh thạch khiến hắn đột nhiên trở nên hứng thú. Thấy Diệp Mặc đột nhiên là có cảm ứng với đá cảm ứng tinh thần, Mạc Khang liền lộ ra chút vẻ tươi cười. Bệnh của tôi, cậu đã giúp tôi trị khỏi, có đưa bao nhiêu tiền tôi cũng cảm thấy là không đủ. Cậu đã biết đến viên đá này thì tốt quá rồi, tôi biết nơi nào có loại đá này. Diệp Mặc gật đầu nói, không sai, loại đá này có tác dụng rất lớn với tôi, xin được thỉnh giáo. Mạc Khang lại lắc đầu, cụ thể nơi nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết bản đồ để có thứ này, mà nghe nói nó nằm ngay trên Vô Lượng Sơn thôi. Năm đó lúc tôi ở Hạ Gia, vì cuộc sống ở tầng thấp nhất cho nên tôi thường học trộm một chút bản lĩnh, muốn luyện lấy một ít phương thức để phòng thân. Có một lần tôi ở một nơi rất rộng, vừa mới luyện võ xong thì liền nhìn thấy có hai người trẻ tuổi. Câu chuyện của họ cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Người ít tuổi hơn nói với người con trai nhiều tuổi rằng trông thấy nơi để viên đá cảm ứng tinh thần, hơn nữa trong nơi đó còn có rất nhiều dược liệu chân quý, chỉ có điều cậu ta không thể tiến vào trong, cần phải có hai người kết hợp lại, và cậu ta còn lấy ra một tấm bản đồ. Người lớn tuổi hơn lập tức lộ vẻ vui mừng đồng ý ngay với tên thanh niên trẻ tuổi. Trong lúc hai người chuẩn bị rời đi thì người lớn tuổi bỗng nhiên rút ra một con dao ngắm đâm vào bên hông của người thanh niên ít tuổi hơn. Cậu thanh niên còn ít tuổi không ngờ bị bạn mình đánh lén. Lúc hắn sắp chết không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ nhọn hoắt cũng đâm vào người thanh niên lớn tuổi kia một nhát. Sau khi hai người đó chết thì tôi mới lấy trộm tấm bản đồ. Tấm bản đồ đó tôi đã xem đi xem lại cho nên cũng nhớ được. Tôi sẽ vẽ lại cho anh, tuyệt đối không sai được đâu. Mạc Khang nói xong liền ra hiệu cho Diệp Mặc lấy giấy bút. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt của Mạc Khang thì cũng thấy là anh ta không nói dối, liền tiện tay lấy ra giấy và bút đặt trước mặt của Mạc Khang. Ê, cậu lấy từ chỗ nào ra vậy? Đến cả một nếp gấp giấy cũng không có. Mạc Khang nhìn tờ giấy trắng khổ A4 trong tay nhìn kỹ, sau đó hỏi một cách kỳ lạ. Diệp Mặc chỉ cười không nói gì. Mạc Khang liền lập tức hiểu ra là mình có điều khó nói thì người khác cũng vậy. Thế là không hỏi nữa, cẩn thận lục lọi trí nhớ, vẽ ra một tấm bản đồ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kỹ thứ mình đang cầm trong tay, đó là vị trí giữa thung lũng và vách núi. Xem ra cũng là rất khó, nhưng nếu nơi này thực sự có không minh thạch thì với khả năng của Diệp Mặc, hắn chắc chắn có thể tìm được. Cẩn thận cất tấm bản đồ này đi, Diệp Mặc liền nói. Vậy tôi rất cảm ơn anh, xin cáo từ. Đợi một chút, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Mạc Khang liền muốn đứng dậy. Diệp Mặc liền khoát tay. Anh Mạc, tuy bệnh của anh là do tôi chữa trị, nhưng nếu mà điều anh nói với tôi là sự thật, thì tôi nhận được sự báo đáp hậu hĩnh từ anh rồi, cũng không phải là người sĩ diện. Không cần phải tiễn, mà tôi còn phải nói với anh một câu rằng, cái cô Sắc Vi đó không phải là em gái của Hạ Nhu đâu. Tôi nghĩ anh tốt nhất cứ giả bộ hôn mê bất tỉnh, đợi cô ấy đi thì anh tỉnh lại sau cũng được. Xin cáo từ. Mạc Khang ngây người nhìn bóng lưng Diệp Mặc đi ra, trong lòng vẫn nghĩ, những lời hắn ta nói là có ý gì, tại sao mình phải giấu giếm Sắc Vi, lẽ nào Sắc Vi có liên quan đến chuyện này sao? Mạc Khang bỗng như hiểu ra chút ít, Sắc Vi là một người con gái cao quý của ẩn môn, dựa vào cái gì mà đưa anh ta ra ngoài này, coi như tiện đường thì cũng là không thể. Nếu như nói không có ai nhờ vả cô ấy, thì cô ấy làm sao mà lại đi làm một chuyện vô vị thế này? Nhưng ai lại đi nhờ nhà, nhờ vả Sắc Vi, là Hạ Nhu sau hay là Trương Phong Chỉ? Trong đầu Mạc Khang lóe lên một điều, có lẽ đã chợt nhớ ra điều gì đó. Có thể là bỗng nhưng cảm thấy những lời của Diệp Mặc nói là đúng, nhưng dù thế nào thì việc y tỉnh lại vốn là không nên nói với Sắc Vi. Nếu như do Hạ Nhu nhờ cậy Sắc Vi đưa mình ra ngoài, vậy thì cô ấy cũng biết được bệnh của mình không thể điều trị. Vậy thì tại sao còn nhờ người đưa mình ra ngoài? Nếu như là Trương Phong Chỉ giao cho Sắc Vi làm chuyện này thì rõ ràng là y và Sắc Vi đã thỏa thuận cái gì đó. Vậy thì Mạc Khang lại càng không thể để lộ chuyện mình tỉnh lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mạc Khang liền lộ ra một chút sáng tỏ. Tuy còn rất nhiều chuyện vẫn chưa sáng, nhưng ít nhất thì có một điều y có thể chắc chắn là rất có thể Sắc Vi biết rõ tình cảnh của mình. Người bác sĩ kia rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó, nên mình phải cẩn trọng hơn. Thấy Diệp Mặc đi ra, Mạc Bình liền vội vã chạy tới hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi? Chú tôi sao rồi?" Diệp Mặc trông thấy sự quan tâm của Mạc Bình đúng là quan tâm thực, xem ra cậu ta rất để tâm đến chú của mình. Hắn cũng lắc đầu nói một câu đành chịu, tình hình có chút khó khăn rồi, bây giờ cũng không thể khiến anh ấy tỉnh lại ngay được, nhưng tôi sẽ tiếp tục trở về nghĩ cách. Quả nhiên nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Mạc Bình trong mắt lộ ra vẻ thất vọng tràn trề, cậu ta lập tức tiến vào trong căn miếu. Chuyện chi trả thì ngay cả nhắc tới cũng không nhắc nữa. Cô gái tên Sắc Vi lại nói một câu châm biếm rồi hừ lạnh một tiếng. Cứ tưởng là bản lĩnh lắm, xem ra cũng được cái mõm thôi. Diệp Mặc không thèm để ý thấy cô ta xoay người rời đi, muốn đi thẳng xuống chân núi. Nếu như những lời Mạc Khang nói là đúng sự thật, thì thù lao mà hắn lấy được quả thực không thể nhiều hơn được nữa. Đứng lại. Tuy nhiên lúc này thì cô gái tên là Sắc Vi kia lại mở mồm gọi Diệp Mặc đứng lại, chắc là định giáo huấn hắn một trận đây mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.